Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 62, chìa khóa rơi trên xe. Đến lúc Vân Ly hồi hồn thì cô đã ngồi thừa người ở đây rối rắm một lúc lâu rồi, cũng đâu phải phó thức tắc không biết tên Vân Giả. Hạ cửa kính xe xuống, Vân Ly muốn đón một cơn gió lạnh để đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng hơi nóng từ ngoài phả vào khiến cô đau đớn nhận ra bây giờ đang là mùa hè. Hai người chia tay vào mùa xuân, đó vẫn là những ngày nhiệt độ xuống đến mức âm. Lần gặp cuối chẳng hề dễ chịu. Sau một cuộc điện thoại, hai người chính thức chia tay. Phản ứng đầu tiên của Vân Ly là muốn từ chối, nhưng cô nhìn màn hình chằm chằm một lúc lâu, gõ tới gõ lui vẫn không xong. Ngại quá, xe em bị hỏng. Thật xin lỗi em lại quên mang sách. Vân Giả bảo lần sau nó tự về nhà lấy. Câu từ chối cứ gõ xong lại xóa đi, Vân Ly nhớ tới năm ngoái, cho đến trước khi rời Nam Vu, trong lòng cô vẫn ôm hy vọng le lói có một ngày thế này. Ngày anh một lần nữa xuất hiện. Vẫn giống như trước, dịu dàng ôm lấy cô, khẽ nói, Ly Ly, đừng buồn. Khi đó cô đã rất mong có thêm một lần hội ngộ. Nhưng mơ mộng mãi mãi chỉ có thể là mộng mơ mà thôi. Điện thoại rung lên. Anh đang ở trước cổng học viện điều khiển. Vân Ly xóa câu đang viết dở, cũng bỏ luôn những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đều là người trưởng thành cả rồi. Những chuyện đó chẳng qua chỉ là mối liên hệ ngắn ngủi giữa hai con người nhỏ bé trước thế giới bao la mà thôi. Cô hít sâu một hơi, tự nói với bản thân mình đã buông tay rồi. Vân Ly đi vào cổng học viện, cô dừng ở cuối chỗ rẽ. Cô cúi xuống nhìn quần áo mình đang mặc, kéo rồi vuốt lại cho thẳng thớm. Cô hạ thấp gương chiếu hậu, chỉnh lại tóc tai rồi dặm thêm một lớp son màu trà sữa thường dùng. Chiếc xe từ từ tiến vào học viện, xa xa trông thấy bóng người đứng ven đường, cô chậm chậm lại gần, cũng nhìn thấy rõ hơn. Phó thức tắc mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần thô xanh, đang đứng cạnh cột đèn đường. Xe cô càng giảm tốc độ. Như phát hiện ra có xe đang lại gần, anh ngẩng đầu lên. Phó thức tắc hơi cười, tay xỏ túi quần đi tới. Ngồi trong xe cũng có thể thấy thần thái điềm tĩnh thong dong của anh. Vân Ly hạ cửa kính xe, bị ánh sáng của chiếc xe đi ngược chiều làm chói, cô nhắm mắt lại, lúc mở ra đã đối diện với ánh mắt anh. Khóe mắt anh cong cong, ý cười có phần lộ liễu, trong veo như vẻ phấn khích của một đứa trẻ. Anh khom người, gọi, Ly Ly. Vẫn là giọng nói nhu hòa trước kia nhưng không hiểu sao co lại có cảm giác khang khát. Vân Ly thoáng sửng sốt. Lấy sách ở ghế lái phụ đưa cho anh, làm phiền anh rồi. Ừm. Phó thức tắc nhận lấy rồi hỏi, em vẫn khỏe chứ? Vân Ly giật mình, nhất thời không hiểu anh đang hỏi chuyện gì, cắn môi dưới, em vẫn ổn, đang trong giai đoạn thực tập. Ừm. Ánh mắt anh chuyển đến một quán cà phê gần đó, em uống gì không? Vân Ly nhận ra anh có chuyện muốn nói. Từ khi cô hủy kết bạn với anh, khoảnh khắc hai người họ chấm dứt tất cả các liên hệ, Vân Ly đã tự đưa ra nhận định rằng bọn họ đã hoàn toàn là những người xa lạ. Vân Ly không muốn có thêm tiếp xúc nào khác. Cô khách sáo từ chối, không được rồi, em còn chút việc. Tay cầm sách của phó thức tắc khựng lại, không có vẻ gì là bất mãn vì bị từ chối, chỉ im lặng gật đầu. Anh đang định lùi lại thì đột nhiên hỏi, tòa giảng đường cách đây hơi xa, em cho anh quá gian được không? Anh giơ sách trong tay lên, chờ đến giờ giải lao tiết đầu anh sẽ mang sách cho Vân Giả. Vân Ly nhìn đôi con ngươi trong suốt của anh, không nỡ nói một câu cự tuyệt. Đúng là do mình làm phiền người ta trước. Nghe được tiếng mở cửa xe, phó thức tắc rất tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong còn lịch sự nói, cảm ơn em. Vân Ly khởi động xe, đi lệch rẽ bừa trong trường mất mấy trăm mét, người bên cạnh vẫn điềm nhiên dựa ra sau ghế, nhàn nhã nhìn thẳng phía trước. Đúng kiểu em đi thế nào cũng không liên quan đến anh. Vốn không muốn mở lời, nhưng Vân Ly không biết đường, chỉ có thể lên tiếng, anh chỉ đường đi. Đi đến cuối đường rẽ phải. Ngã tư thứ nhất sang trái. Ngã tư thứ hai rẽ phải. Trước đây Vân Ly không hề biết Đại học Bách Khoa Tây Phục lại rộng đến thế. Cô đi theo sự chỉ đạo của Phó Thức Tắc, qua một đoạn đường rất dài. Cứ chờ một lúc Phó Thức Tắc mới bình tĩnh nói đi tiếp thế nào. Giọng điệu anh lười nhác, nghe không giống nói bừa chút nào. Đã 10 phút rồi mà vẫn chưa đến tòa giảng đường. Vân Ly không nhịn được mà hỏi, còn khoảng bao lâu nữa? Anh nghiêng đầu nhìn cô, đến rồi. Bên ngoài có một hành lang dài, phía trên là tòa lầu cao. Vân Ly dừng xe, chờ một lúc vẫn chưa thấy anh xuống. Cô không biết anh còn chờ đợi điều gì bèn nhắc nhở, đến nơi rồi. Phó Thức Tắc hệt như cậu thiếu niên đang trong thời phản nghịch, cố tình không hiểu ám chỉ của cô. Lâu rồi không gặp em. Anh vuốt vuốt quyển sách trong tay, ngước lên nhìn cô, em không muốn trò chuyện đôi câu sao? Thấy cô không lên tiếng, anh cười, không muốn thì thôi vậy. Vân Ly đứng hình, chần chừ một lát cô mới hỏi, chuyện gì ạ? Vấn đề được đá ngược lại cho Phó Thức Tắc, ngón tay anh gõ lên bìa sách, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này. Thời gian như lắng động từng giây từng phút. Tiếng chuông tan học vang vọng khắp sân trường. Nghe thấy tiếng chuông, Phó Thức Tắc bâng quơ đáp, anh cũng chưa nghĩ ra. Hẹn lúc nào gặp nhau đi, anh mang sách cho Vân Giả đã. Dứt lời, Phó Thức Tắc mở cửa xe, quay lại nhìn cô một cái rồi đi về phía giảng đường. Vân Ly nhìn theo bóng lưng anh, thân thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, cô ngã ra sau ghế, nhẹ nhõm như vừa được tái sinh. Lát sau, cô cúi người xuống, Phó Thức Tắc chẳng có vẻ gì mất tự nhiên, hệt như đã coi cô là một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Anh đã buông tay thật rồi. Ngẩn người trong xe hồi lâu, Vân Ly mới nhớ ra nay là thứ sáu, cô nhắn tin cho Vân Giả, chị đưa sách cho trợ giảng của em rồi đấy, hôm nay em có muốn về nhà không? Vân Giả, có về à? Vân Giả, 40 phút nữa em mới tan, chị đợi em rồi cùng về hả? Không thì mai em bắt xe buýt về. Vân Ly, được rồi. Cũng không còn việc gì, Vân Ly nhìn theo hướng Phó Thức Tắc khuất bóng, mở bản đồ, quay đầu về lại học viện điều khiển. Cô tìm một chỗ để đổ xe. Cô bước vào tòa nhà, dựa theo trí nhớ dò đường đi, Vân Ly dừng lại. Đúng như cô nghĩ, trên màn hình lớn và poster đều có hình Phó Thức Tắc, điểm duy nhất khác với lần trước đó là những sự kiện này được tổ chức gần đây. Bao gồm cả tinh chiến đội ung kích tham gia thiết kế máy bay không người lái đoạt giải đặc biệt, những thành quả và sáng chế của anh trong những hạng mục nghiên cứu gần đây. Cô nhìn người trong poster, nhớ lại cuộc gặp ban nãy, bỗng cô có cảm giác không chân thực. Mẹ nó chứ, cái cậu Phó Thức Tắc ở phòng thí nghiệm bên cạnh lại được lên hình rồi. Tôi nghe kể cậu ta thủ khoa đầu vào đấy, từ lúc học cử nhân đến tiến sĩ mỗi năm lại cầm một giải thưởng, hình như gia đình cũng là thành phần trí thức, bị thế quái nào được. Nhưng mà hâm mộ thế thôi chứ không tị nạnh được cậu ta đâu, đàn em cậu ta nói cậu ta trội hơn hẳn luôn. Ngày nào cũng có mặt ở phòng thí nghiệm đúng 6 rưỡi sáng, 12 giờ khuya mới đi, cuối tuần cũng ở đó luôn. Tôi mà có kỷ luật được như thế chắc phải ẵm mấy cái cúp rồi. Thiên hạ đồn cậu ta vẫn đang độc thân, em gái phòng thí nghiệm bọn tôi định theo đuổi đấy. À, đàn anh phòng tôi cũng muốn theo đuổi. Đầu cầu thang có tiếng người tán gẫu, Vân Ly coi như không nghe thấy gì, quay người rời học viện. Gặp mặt. Nghe tin cũng giống như chất xúc tác khiến cô nhớ lại những ngày tháng sớm chiều bên nhau xưa kia, có người ôm cô hôn cô, thủ thỉ tâm tình. Vân Ly rầu rĩ. Cô tìm được một khu vắng người ngoài tòa giảng đường để đậu xe, Vân Ly gọi điện thoại cho Đặng Sơ Kỳ, kể lại chuyện gặp được Phó Thức Tắc. Tớ cứ có cảm giác không thật, anh ấy như biến thành người khác vậy. Vân Ly lẩm bẩm, so với việc nói anh ấy không chân thực. Chẳng bằng nói thời gian nửa năm bên nhau của hai bọn tớ mới là một giấc mơ. Cô chỉ may mắn trộm được một phần thời gian của anh mà thôi. Ở nơi xa, Đặng Sơ Kỳ đang ăn cơm trưa, cao giọng nói, cậu nói anh ta giống như bị đoạt hồn ấy hả? Giờ cuộc sống của anh ta rất tốt mà, cậu không nghĩ đến việc nối lại tình xưa sao? Vân Ly nói thẳng, không, tớ không thích anh ấy. Đặng Sơ Kỳ tà một tiếng thật dài. Nghe ra sự hoài nghi trong giọng nói của cô bạn, Vân Ly giải thích, tớ với anh ấy không hợp nhau đâu. Với lại giờ mà nói muốn tái hợp, chắc anh ấy sẽ nghĩ tớ là người nịnh bợ mất. Vân Ly muốn nói thêm gì đó, nhưng cô bất ngờ trông thấy Phó Thức Tắc đang đi từ trên cầu thang xuống. Cô trò chuyện 2-3 câu với Đặng Sơ Kỳ rồi cúp máy. Xe bị bụi cỏ che khuất, từ chỗ cô có thể nhìn thấy hai bên góc tòa giảng đường, một mặt là hồ nước, một mặt là lối đi ra sân trường. Phó Thức Tắc xuống lầu 1, thần sắc lãnh đạm nhìn xung quanh, đi thẳng tới cuối hành lang, lưng dựa cột đá, khoanh hai tay trước ngực, im lặng ngắm nhìn mặt hồ. Vân Ly chỉ thoáng thấy được khuỷu tay nhợt nhạt của anh. Ánh mắt cô lại chuyển lên gò má anh, con ngươi tĩnh lặng mà sắc bén, đôi môi màu máu mím chặt, áo sơ mi trắng bao lấy thân hình cao gầy. Toàn thân anh tỏa ra khí chất xa cách. Phó Thức Tắc đứng đó hơn 20 phút. Chung tan học lại vang lên, tiếng sinh viên cười đùa trò chuyện, liên tục ùa ra ngoài hành lang. Không một ai để ý thấy chiếc bóng cô đơn là anh. Dường như anh không nghe thấy những âm thanh bên ngoài, mi mắt anh cụp xuống, lấy mấy viên đá vụn từ trong túi quần ra, li trên mặt hồ. Hoàn toàn không ăn khớp với vẻ vui cười thoải mái mà cô thấy khi anh xuống xe. Vân Giả gọi điện đến giục cô, Vân Ly không kịp nghĩ nhiều nữa, trực tiếp khởi động xe đi ra đường lớn. Vân Giả rất nổi bật trong đám đông. Lên lớp 11, tự dưng cậu chàng cao vỗng lên 182cm. Đôi mắt cậu cũng mang theo nét khí khái giống Vân Ly, lúc không cười sẽ cho người ta cảm giác ngỗ nghịch kiêu căng. Cậu ném cặp sách xuống ghế sau rồi ngồi vào ghế lái phụ. Phía sau có mấy nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào xe hai chị em. Em nổi tiếng ra phết nhỉ. Vân Ly thuận miệng nói. Nhận được không ít thư tình. Vân Giả nhìn Vân Ly, giọng điệu khoa trương, chị tin không, có cả fan lâu năm của chị đấy. Người ta nói nhìn em trưởng thành 5 năm nay. Vân Giả nghĩ thôi mà tê cả đầu, trêu Vân Ly, chị xóa mấy video có dính mặt em được không? Sao lại phải xóa? Vân Ly không hiểu lắm. Em sợ bị bạo lực gia đình. Một lúc lâu sau Vân Ly mới vỡ lẽ, ý Vân Giả là Doãn Vân Y, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô hỏi câu này, hai đứa thành đôi rồi à? Vẫn chưa. Em muốn chính thức tỏ tình với cô ấy. Giờ lịch học dày quá, hai bọn em đều không dám bỏ bê nên chưa có thời gian chuẩn bị, em đã thương lượng với cô ấy sẽ tỏ tình sau. Thảo nào cả hai cùng vào được Bách Khoa Tây Phục. Chuyện gì hai em cũng bàn bạc với nhau trước à? Đột nhiên Vân Ly hỏi. Vâng à. Vân Giả cụp mí mắt, ngáp một cái, sao vậy à? Không có gì. Xe chạy ra khỏi trường đại học, Vân Giả nhắm mắt ngủ. Trên đường đi, cô cứ nhớ lại hình bóng ban nãy của anh mà không tài nào tập trung nổi. Chẳng bao lâu đã về đến nhà, Vân Giả tỉnh, mở hộc đồ lấy một chiếc bánh quế ra gặm. Vân Ly hỏi cậu, em biết trợ giảng em là ai không? Vân Giả khó hiểu, ai là sao? Vân Ly, bạn trai cũ của chị. Vân Giả, người nào cơ? Vân Ly tức muốn xì khói, mím môi không đáp. Vân Giả nghĩ lại cẩn thận, ngẩng người cắn miếng bánh trong tay, bỗng quay đầu lại hỏi, là cái anh đó thật hả? Trong nhóm chỉ hiện là trợ giảng thôi, hôm nay em không gặp anh ấy, lấy sách xong anh ấy để ở sau phòng học. Nếu biết là anh ấy em sẽ không, Vân Giả xoay người lại giải thích với cô, được nửa chừng lại cảm thấy không cần thiết lắm, cậu lập tức đổi giọng hỏi ngược lại, chị, hai người chia tay lâu vậy rồi, lúc gặp lại có cảm giác gì không? Không. Vân Ly đáp theo bản năng. Ồ, thế thì tốt rồi. Tạ ơn trời đất, may mà Vân Ly không giận, Vân Giả thở phào. Không khí trong xe trầm mặc, Vân Giả nói đúng, chia tay lâu vậy rồi mà. Vân Ly không nghĩ đến Phó Thức Tắc nữa. Về đến nhà, cô lướt một vòng trạm e rồi chuẩn bị kịch bản quay. Cho đến trước lúc ngủ, cô vẫn luôn tự ép buộc mình, không được nghỉ, không được nghỉ nữa. Hiệu ứng gấu trắng để chỉ tình trạng khi người ta muốn thôi nghĩ về con gấu trắng, nhưng càng cố ép buộc thì càng không thể khống chế hình ảnh con gấu đó cứ xuất hiện trong đầu. Hôm nay tỉnh lại, Vân Ly vọc nước lạnh rửa mặt, nhìn gò má phím hồng của mình qua gương là lại cảm thấy không bình thường. Cảm xúc môi kề môi trong mộng chân thực đến lạ kỳ. Cô tự an ủi mình. Chỉ là mơ thôi. Không thể chứng minh điều gì cả. Mở tủ lạnh lấy hai lát bánh mì ra nướng, Vân Ly mới thấy tin nhắn Phó Thức Tắc gửi cho cô lúc 6 giờ sáng nay. Ép, ngại quá. Ép, hình như chìa khóa anh rơi trên xe em, móc khóa hình tròn màu lam, em tìm thử giúp anh được không? Vân Ly ném bánh mì lên mâm, về phòng thay quần áo rồi xuống lầu. Cô tìm ở ghế phụ hồi lâu mà không thấy gì. Vân Ly ngã ghế ra sau mới thấy dưới chân ghế có một móc treo tròn màu xanh cỡ 2cm, chắc là anh không cẩn thận rơi từ trong túi ra. Vân Ly, có ở trên xe em, để thứ hai em bảo Vân Giả mang cho anh. Ép, trong phòng thí nghiệm có máy đang chạy, nếu em tiện thì anh nhờ người qua lấy được không? Vân Ly không nghĩ nhiều, trả lời ngay, vậy em mang qua cho anh, giờ anh đang ở đâu? Về nhà rửa mặt sửa soạn, Vân Ly ăn tạm chút gì đó rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Phó Thức Tắc đã đứng chờ sẵn ở nơi hai người gặp nhau hôm qua, quần áo của anh đổi thành áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần thô trắng và giày da. Ánh nắng chói chang, Phó Thức Tắc đưa tay lên che trán nhưng ánh sáng mặt trời vẫn khiến anh nheo mắt lại. Vân Ly đưa chìa khóa cho anh. Cảm ơn em. Phó Thức Tắc nhận lấy bỏ vào túi, hỏi rất tự nhiên, hôm nay em đi làm à? Vân Ly lắc đầu, nay là cuối tuần mà. Vậy em có kế hoạch gì không? Anh hơi nhướng mày, thoải mái hỏi han. Vân Ly đáp, em vẫn chưa nghĩ ra. Nghe thế, Phó Thức Tắc hỏi tiếp, em mang chìa khóa tới cho anh mời em uống gì đó nhé. Thôi, em có việc bận rồi. Vân Ly hoàn toàn quên mất hai câu mở bài của Phó Thức Tắc, buông lời từ chối. Phó Thức Tắc thản nhiên cười, em vừa nói chưa có kế hoạch gì mà. Bị vạch trần làm Vân Ly hơi xấu hổ, Phó Thức Tắc thì trái ngược hoàn toàn, anh mang nét mặt tươi cười pha chút trêu chọc, dùng giọng mũi hững một tiếng như dục cô trả lời. Vân Ly nâng cửa sổ xe lên, mặt không đổi sắc dừng xe. Cô bước xuống xe, thần thái rất tự nhiên, chúng ta đi đâu đây? Trên người cô là áo dây màu trắng phối cùng quần đùi lam nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo ngắn tay trộn được của Vân Giả, lộ ra hai chân vừa thon vừa dài. Vân Ly đứng bên cạnh anh nhưng vẫn ý thức duy trì khoảng cách, vẻ mặt cô tỏ ra trấn định nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, chỉ biết đi theo anh. Kế hoạch ban đầu của cô là đưa chìa khóa xong rồi về, cũng không nghĩ tới việc hai người còn tiếp xúc thêm nữa. Bỗng dưng, cô cảm nhận có làn da lạnh buốt dán trên cổ tay mình, sau đó cô bất ngờ bị kéo về phía anh. Hai người dựa sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được rõ ràng mùi cam xanh dịu dịu trên người anh. Chỗ cô vừa đứng có xe đi qua, là kiểu xe điện rất phổ biến ở Tây Phục. Hai giây sau Phó Thức Tắc mới buông tay cô. Anh hạ mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt Vân Ly ngước lên, ngây người nói, cảm ơn anh. Phó Thức Tắc ậm ừ tỏ ý đã nghe thấy rồi tiếp tục bước đi về bên phải. Chương 63, em ổn chứ? Là quán cà phê trước đây, phong cách thiết kế vẫn như thế, không biết là trùng hợp hay cố ý. Phó Thức Tắc đi thẳng tới chiếc bàn ngày xưa họ từng ngồi. Em ngồi đây đi, anh lấy menu cho em. Phó Thức Tắc kéo ghế cho cô, lấy cuốn menu màu đen trên quầy lễ tân, đưa cho Vân Ly. Cô lật xem, cũng không có nhiều lựa chọn, cho em một sữa chocolate. Phó Thức Tắc, và bánh quế matcha. Vân Ly gật gật đầu. Anh ung dung đóng menu lại, đi tới quầy lễ tân gọi món, Vân Ly nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Thấy anh thản nhiên như thế, tâm trạng cô có chút lo lắng. Sau khi chia tay luôn có một khoảng thời gian ngượng nghịu, khó đối mặt đối phương như thế. Trong giai đoạn này bạn sẽ lặp đi lặp lại sự nghi ngờ trong đầu rằng, liệu quyết định chia tay được nói ra khi ấy có quá mức qua loa, hời hợt không, phân tích đi phân tích lại những chi tiết trong mớ nguyên nhân đẩy quan hệ của hai người xuống bờ đổ vỡ, suy đoán các kết quả khác nhau có thể xảy ra nếu khi ấy hai người điềm tĩnh hơn. Rồi liên tục hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào, cũng như đau khổ ngày còn yêu. Bạn khát khao tìm lại những thứ đã tuột khỏi tầm tay, lại lo sợ được mất. Trong thời kỳ hậu chia tay, Vân Ly đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Cô ý thức được, à, thì ra anh rất thích cô. Nhưng năm tháng cứ dần trôi qua, người kia vẫn vậy, chẳng hề đến tìm cô. Lúc đó cô lại vỡ lẽ một điều khác, ồ, hóa ra anh cũng chẳng cần cô đến thế. Dần dần cũng chỉ còn lại duy nhất một kết quả. Mà cô cũng chậm rãi tiếp nhận nó. Sau khi Phó Thức Tắc quay lại thì kéo chiếc ghế tựa ngồi xuống, tay đặt lên vị trí tay dựa của ghế, cả vai hoàn toàn thả lỏng tựa vào lưng ghế phía sau. Im lặng hồi lâu, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Vân Ly hồi hộp nghịch nghịch ngón tay của mình ở dưới mặt bàn, ở vị trí anh không thể nhìn thấy được, cô cố gắng khiến giọng mình thật bình thản, thoải mái. Anh đã thay đổi rất nhiều. Lần chạm mặt trước, thái độ của cô quá mức xa cách, câu nệ, thật ra cô vẫn luôn muốn hỏi. Dạo này anh thế nào? Dù một năm rưỡi qua Vân Ly chưa từng chủ động hỏi thăm anh, nhưng trong sâu thẳm tim mình, cô vẫn luôn mong muốn anh có thể sống hạnh phúc, vui vẻ. Ngay cả khi không có cô ở bên, cô cũng hy vọng anh có thể sống thật tốt. Anh im lặng nhìn cô, Vân Ly để tóc dài, có nhuộm và uốn nhẹ. Dùng dây cột tóc màu xanh cải trắng, áo lộ vai khoe trọn nước da trơn bóng cùng đường nét thẳng tắp, mảnh mai nơi cô. Ngữ điệu cô vẫn vậy, chậm rãi, dịu dàng. Anh cười cười, tạm ổn. Nhìn chung sinh hoạt đã trở về quỹ đạo bình thường. Hai người chưa nói được mấy câu, một cậu nam sinh đã đi thẳng tới bàn họ, hớn hở chào hỏi Phó Thức Tắc. Cậu này có vẻ là người quen vượt qua mức độ xã giao của Phó Thức Tắc, thái độ vô cùng thân thiết, đàn anh, đây là bạn gái anh ạ. Đẹp dã man. Cậu ta ngẩng mặt lên, vui vẻ vẫy tay với Vân Ly, em là thành viên cùng tham gia giải thi đấu điều khiển máy bay không người lái với đàn anh. Vân Ly thoáng căng thẳng, lịch sự gật đầu lại với đối phương. Phó Thức Tắc nhìn Vân Ly, không trả lời. Cậu sinh viên trẻ liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, cười hì hì nói, em ngồi đây được không? Phó Thức Tắc cười, khẽ đẩy cậu ta một cái, đi ra chỗ khác. Chờ cậu đàn em đi rồi, Phó Thức Tắc mới nói với cô, xin lỗi em, bọn nhóc này thích nhất là trêu chọc người khác. Không sao. Vân Ly cố làm ra vẻ mình chẳng mấy quan tâm, cũng thường xuyên có người đùa em như vậy. Cánh tay bưng cà phê của Phó Thức Tắc thoáng dừng lại. Nghe lời này như thể cô thường xuyên đi ra ngoài cùng với đàn ông, Vân Ly cũng cảm thấy không ổn, vội vàng sửa lời, đó là lúc đi cùng Vân Giả. Lúc này hàng mày của anh mới thoáng thả lỏng ra, sau này em định thế nào? Trước hết là tìm việc ở Tây Phục đã. Có lẽ em sẽ ứng tuyển vị trí nhân viên chính thức ở công ty đang thực tập. Vân Ly vươn tay cẩn thận cầm cốc sữa chocolate nóng lên, ngẩng đầu nhìn anh thì sao? Anh dự định ra nước ngoài làm postdoc. Vân Ly nắm chặt tay, anh đi một mình à? Phó Thức Tắc khẽ nhếch mép, không thì đi với ai? Em không biết. Cô bối rối đáp, có điều một mình ra nước ngoài học không dễ dàng chút nào. Ừm. Anh đi một mình. Anh chăm chú nhìn cô, cân nhắc một lát mới nói thêm, anh vẫn chưa quyết định, cũng có thể sẽ nghiên cứu ở trong nước. Nếu xuất ngoại, anh tính không trở về nữa. Vân Ly nghe không ra ý của anh, mặt nghệch ra, ngơ ngác hỏi, không trở lại Trung Quốc nữa. Ừ. À. Vậy cũng tốt. Cô cúi đầu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tim như bị ai khoét một lỗ. Vân Ly cố gắng đổi chủ đề, năm ngoái em có đến anh theo diện trao đổi. Phó Thức Tắc nhìn cô, mọi chuyện đều ổn chứ? Vân Ly nhỏ nhẹ đáp, khá tốt. Cô do dự một chút, mới nói tiếp, chỉ là nửa năm đầu khá khó khăn để thích ứng. Nói thử anh nghe xem. Khá nhiều người hỏi cô tình hình khi ở Anh, hầu hết Vân Ly chỉ đáp qua loa vài câu lịch sự. Nhưng khoảnh khắc này chẳng hiểu sao cô muốn lập tức kể hết cho anh tất cả những mệt mỏi, vất vả trong thời gian học tập tại đất khách quê người. Giống như, việc nói với anh chẳng phải chuyện lớn gì, mà là một hành động vô cùng bình thường. Vân Ly cân nhắc lời nói, căn nhà đầu tiên em thuê. Vân Ly không nói tiếp, cô khựng lại, như thể vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Vân Ly ngượng ngùng giải thích, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Em đang phân vân không biết nên nói cái nào trước. Phó Thức Tắc cười, kiên nhẫn nói, cứ từ từ kể. Đợi chút. Anh đứng dậy, đi tới quầy lễ tân mang đĩa bánh đặt trước mặt cô. Vân Ly, nhiều vậy sợ ăn không hết. Phó Thức Tắc, cứ từ từ thôi. Anh nghiêng đầu, em cũng có thể chậm rãi kể anh nghe chuyện ở Anh. Ồ. Vân Ly cắn một miếng bánh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, có chút thất thần. Đến lúc tỉnh táo lại, cô vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn kể lại từ đầu tới đuôi những việc đã trải nghiệm ở Anh. Đương nhiên Vân Ly đã lược bỏ mấy chuyện tủi thân mà mình gặp phải. Không tệ. Kể đến phần sau cô khẽ cong môi cười. Em vốn dĩ cho rằng mình khó sống một mình ở đó được. Nào ngờ sức sinh tồn của bản thân lại mạnh đến thế. Cảm thấy mình hơi ba hoa chíp chòe, Vân Ly khẽ cười thẹn thùng. Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cũng mỉm cười theo. Em muốn đến thăm phòng thí nghiệm của anh không? Phó Thức Tắc chủ động đề nghị, nó nằm trong tòa nhà này. Lời mời này đến quá bất ngờ, Vân Ly không kịp suy nghĩ nhiều, càng chẳng nghĩ ra lý do gì để từ chối. Vì thế theo phản xạ gật đầu đồng ý. Hai người vừa đến cửa phòng thí nghiệm, thì có một cậu trai trẻ bộ dạng sốt ruột gấp gáp chạy đến trước mặt Phó Thức Tắc, đàn anh, tạch rồi, đi đời nhà ma thật rồi, thằng nhóc đàn em làm sập cả hệ thống rồi. Vẻ mặt cậu thiếu niên hoảng sợ, động tác cuồng cuồng, lo lắng, như thể vừa chứng kiến một thảm họa. Lúc này cậu ta mới nhận ra có người đang đi bên cạnh đàn anh nhà mình, cậu ta tập trung nheo mắt nhìn vị khách bất ngờ ghé thăm. Giờ mới phản ứng lại được, cậu ta ngỡ ngàng đến tắt tiếng. Nữ. Lại còn cực kỳ xinh đẹp. Lại còn đứng sát rạc cạnh đàn anh. Vừa ngẩng đầu va phải ánh mắt sắc lạnh của đàn anh, điềm đạm, hiền từ, nào đó, cậu ta nhanh trí sửa miệng, à, cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Phó Thức Tắc quay người lại nói với Vân Ly, lần sau anh đưa em đi tham quan. Anh nghiêng đầu, dịu dàng hỏi, được không? Lòng Vân Ly thoáng chút cảm giác mất mát, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, ừm. Không sao đâu. Cậu thanh niên nín cười hết nhìn Vân Ly lại nhìn Phó Thức Tắc. Vân Ly xấu hổ, vội vàng tạm biệt, em đi trước đây. Rồi bước nhanh xuống lầu. Còn chưa đi được mấy bước, giọng câu sinh viên trẻ kia đã oang oang vang khắp tầng 5. Đàn anh, bạn gái anh đấy à? Đàn anh có bạn gái khi nào thế? Không phải. Ồ, vậy ra là crush của anh à? Anh nói cho chúng em biết đi, đảm bảo anh em sẽ hết lòng hỗ trợ anh theo đuổi chị ấy. Cậu lắm lời quá. Vân Ly dừng bước chân, cậu thanh niên trẻ vẫn đang lải nhải không biết mệt, câu trả lời của Phó Thức Tắc lại không nghe rõ. Đứng tại chỗ tầm 1-2 phút, Vân Ly mới tiếp tục bước xuống, đột nhiên cô cảm thấy những ý nghĩ trong đầu mình lúc này thật quá vớ vẩn. Trước mặt là con đường xi măng phẳng lì, rộng thênh thang. Trong nhất thời, cô không nhớ được mình đổ xe ở đâu, mặt cô nghệt ngơ, ngẩn người nhìn về phía trước hồi lâu. Giây phút hai người gặp lại, chẳng có nửa lời chỉ trích đối phương, không oán niệm, cãi vã, chẳng có bất kỳ điều không cam lòng nào, đương nhiên cùng không còn rung động, yêu thương, lưu luyến. Tựa như những người bạn cũ thân thiết lâu ngày không gặp, ngồi xuống lẳng lặng cùng nhau tâm sự đôi ba câu chuyện giết thời gian. Rõ ràng đó phải là trạng thái trùng phùng tốt nhất. Nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu, đau đớn như vậy? Chóp mũi cô thoáng chua chua. Đoạn nhạc đệm này không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt thường ngày của Vân Ly. Sau khi quay về, cuối tuần cô dẫn Vân Giả và Doãn Vân Y đi chơi loanh quanh, sau đó lại tiếp tục lao vào guồng quay công việc không hồi kết. Nơi Vân Ly thực tập hiện tại chính là một trong những công ty mà cô đã thực hiện phỏng vấn từ xa khi còn ở Anh. Cô chỉ ứng tuyển vào những vị trí phụ trách chuyên môn đúng với chuyên ngành đang theo học. Sau khi nhận được 4 offer, cuối cùng Vân Ly chọn thực tập cho công ty 9 giờ vào làm, 5 giờ tan. Một tháng nữa sẽ là kỳ thi sát hạch chuyển nhân viên chính thức, bản thân cô cũng có chút lo lắng. Ban đầu Vân Ly vốn định dốc sức vào xây dựng trang cá nhân, trở thành một blogger chuyên nghiệp, nhưng ông Vân Vĩnh Sương ba cô lại cực lực phản đối. Ông hy vọng con gái sẽ có một công việc ổn định như bao người bình thường khác, đồng thời có cơ hội tiếp xúc xã hội nhiều hơn. Cô cảm thấy trong chuyện này, ba nói cũng có lý, chủ đề video của Vân Ly đang từ chuyên mục đời sống, dần chuyển thành phổ cập kiến thức khoa học. Nếu cứ ru rú trong nhà một thời gian dài, cắm đầu làm video, dần già sẽ lạc nhịp với xã hội. Trong hai khoảng thời gian thực tập trước đó, Vân Ly chẳng cảm thấy bản thân gặt hái được thành tựu gì. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, cô với nhóm bạn học đều giống nhau, muốn tìm một công việc văn phòng làm công ăn lương, có đồng nghiệp, mở rộng quan hệ bạn bè. Đến khi dần thích nghi với môi trường công sở, cũng như cân bằng việc nghiên cứu và công việc, có thêm chút thời gian dư dả thì muốn làm gì thì làm. Học và làm cũng đã khiến cuộc sống ngày thường của cô đủ bận rộn. Vân Ly chỉ còn duy nhất buổi tối để dựng và edit video đăng tải lên trạm E, nằm trên giường ngẩn người một lúc, đột nhiên cô nhớ tới Phó Thức Tắc. Bạn học cùng tiểu học và cấp 3 đều đã có gia đình, ba mẹ cô cũng đã ý thức được nguy cơ, vì thế từ khi Vân Ly du học về, hai vị phụ huynh vội vàng chuẩn bị cho cô đi xem mắt hết lần này đến lần khác. Vân Vĩnh Sương, dì ba con mới giới thiệu một chàng trai cho ba, người Tây Phục, tốt nghiệp thạc sĩ đã 2 năm, đang là công chức nhà nước. Vân Vĩnh Sương, lần này con nhất định phải đến gặp người ta, con cũng đã 24 tuổi rồi, yêu đương cũng phải mất 2-3 năm. Vân Vĩnh Sương, đây vẫn còn là thuận lợi đấy. Chị đường của cũng xem mắt đến 20-30 người, mà chưa vừa mắt ai cả. Vân Ly nhìn đống tin nhắn trên màn hình, thật sự đau đầu, cô đã từ chối không biết bao nhiêu lần, ba mẹ cô vẫn hừng hực khí thế, như thể không biết mệt. Vân Vĩnh Sương, đừng kén cá chọn canh nữa. Hai người nghĩ khá đơn giản, chỉ cho rằng anh chàng họ giới thiệu không đủ ưu tú nên Vân Ly mới không chịu đến gặp mặt. Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà, chẳng đi kêu ca với ai được, cô đành nhắn tin cho Vân Giả kể khổ. Quá đáng lắm rồi. Em tuyệt đối không được cho ba mẹ biết việc của em với Vân Y đâu đấy. Vân Ly, nếu không thể nào nhị vị phụ huynh cũng sẽ chê trách chị, nói chị nhìn em trai mà học tập, mới 18 tuổi đã có bạn gái. Vân Giả. Vân Giả, chị cứ đi gặp mặt họ cũng được mà, lỡ đâu tìm được người tâm đầu ý hợp. Vân Ly nhìn chằm chằm tin nhắn cậu em Quý Hóa gửi, tức mình hỏi, rốt cuộc em đứng về phía ai? Vân Giả, phía chị. Phía chị, được chưa? Vân Giả gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình một nhóm chat nhỏ tên bất ngờ gặp được thầy trợ giảng, có hơn 20 thành viên trong đó, nhìn lịch sử trò chuyện có thể suy ra rõ ràng đây là một nhóm fan cuồng. Gần nhất có một tin nhắn nội dung sặc mùi fan girl, hình như trợ giảng bị ốm hay sao ấy. Thương quá mà. Hu hu phải làm sao đây? Hình minh họa là bóng lưng Phó Thức Tắc đứng trước quầy đăng ký khám bệnh. Vân Giả, anh Tắc hình như không khỏe, chị có muốn đi thăm hỏi tí không? Vân Ly, vung. Vân Ly im lặng hồi lâu mới hỏi, đây là group chat của fandom à? Vân Giả, yes. Vân Ly, không phải em là nam sao? Vân Giả, nam thì không được thần tượng ai à? Nam thì không có idol được hả? Không thể thành fan được sao? Vân Giả, huống hồ em vì chị mới tham gia nhóm này. Vân Ly. Một đồng nghiệp trong nhóm đang bận rộn xử lý hồ sơ, Vân Ly chuyển giao diện trò chuyện, nhanh chóng lao đầu vào hoàn thành nốt phần việc của mình. Tay của cô như bị ma nhập, nhấp chuột tắt máy. Suy nghĩ một hồi, Vân Ly nhắn tin cho cấp trên xin nghỉ nửa ngày. Cho tới tận khi xe dừng trước cổng bệnh viện Đại học Tây Phục, cô vẫn không hiểu nổi hành vi lệch lạc, khó hiểu này. Cô định làm gì thế này? Sau khi dừng xe, Vân Ly đi thẳng đến quầy đăng ký, có không ít người đang xếp hàng ở đó, nhưng không có Phó Thức Tắc. Bệnh viện không quá lớn, nhìn sơ đồ bệnh viện, lầu 1 và 2 là nội khoa và ngoại khoa, lầu 3 là chuyên khoa mắt và tai mũi họng, lầu 4 là khoa tâm lý. Dạ dày Phó Thức Tắc không tốt, cô đi thẳng một mạch lên khoa nội, lòng vòng một vòng nhưng vẫn chẳng thấy anh. Lầu 2, lầu 3, đều không tìm thấy anh. Cô bước leo lên lầu 4, tại chỗ rẽ lên cầu thang, nhìn thấy bảng màu trắng in 3 chữ khoa tâm lý màu xanh to đùng. Bước chân cô thoáng dừng lại. Nhớ tới lần trước gặp mặt, sắc mặt anh tương đối tốt, thái độ thoải mái, cởi mở, cô còn cho rằng anh sống tương đối tốt. Cô thật sự không hy vọng sẽ gặp anh ở đây. Vốn dĩ Vân Ly không nên tới nơi này. Vân Ly xoay người, trong lòng bỗng dưng khó chịu, bước được 2 bước, phía trên truyền đến âm thanh mệt mỏi của anh, Ly Ly. Vân Ly ngẩng đầu, Phó Thức Tắc đứng trước cửa khoa, trong tay cầm sổ khám bệnh. Phía sau là khung cảnh trang nghiêm lạnh lẽo. Anh cụp mắt nhìn cô. Vân Ly đứng chết chân tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Phó Thức Tắc đi xuống, chậm rãi tới gần cô, cho đến khi tới trước mặt Vân Ly mới dừng lại, từ tốn hỏi, em không khỏe sao? Em tới đón Vân Giả đi ăn cơm, đang tính chạy lên đây dùng nhờ nhà vệ sinh. Vân Ly nhanh chóng bịa chuyện, cô không quên mình đang ở cầu thang dẫn lên tầng 4. Còn cố tình bổ sung thêm để tăng độ chân thực cho lời nói dối, lầu dưới khá đông. Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn không hỏi tại sao anh lại ở đây. Phó Thức Tắc nhìn dáng vẻ cuống bách của cô, anh đi lên với em. Nói xong, anh lập tức đi thẳng lên lầu, dừng lại trước cửa nhà vệ sinh đối diện lối vào cầu thang. Vân Ly đi theo phía sau anh, vào nhà vệ sinh, không có ai bên trong, đầu óc cô cũng thế, hoàn toàn trống rỗng. Không muốn để Phó Thức Tắc phát hiện ra mình nói dối, cô làm bộ tiến vào phòng vệ sinh, chờ tầm nửa phút mới ấn nước, mở cửa đi ra. Đợi cô ra, Phó Thức Tắc đứng ở cửa sổ cách đó không xa, chìa một tờ giấy ra, từ tốn nói, lau tay đi. Chương 64, ngồi xe của anh đi. Chờ cô lau tay xong, Phó Thức Tắc nhận lấy khăn giấy đã nhăn nhúm thành cục một cách hiển nhiên, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Đi thôi. Đi lấy thuốc với anh nhé. Cô được. Vân Ly đi theo anh, đi chưa được bao lâu thì cô đã hỏi thẳng, anh khó chịu ở đâu vậy? Mất ngủ nên bảo bác sĩ kê cho ít thuốc. Phó Thức Tắc đưa đơn thuốc cho cô luôn mà không hề nghĩ ngợi gì, bên trên chỉ có 2 loại thuốc. Thấy vẻ mặt nặng nề của Vân Ly, anh bật cười nói, em cảm thấy anh làm sao vậy? Không có gì, chỉ có điều lâu như vậy rồi mà chứng mất ngủ của anh vẫn rất nghiêm trọng à. Lúc nọ lúc kia. Phó Thức Tắc đã quen với cuộc sống thường xuyên mất ngủ, anh an ủi cô, nhưng hay nằm mơ. Tranh thủ lúc anh xếp hàng lấy thuốc, Vân Ly lên mạng tìm hiểu về hai loại thuốc này, là thuốc ngủ rất thông thường. Dựa vào quan hệ hiện tại của hai người, cô không hỏi sâu, nhưng khi biết tình hình không quá nghiêm trọng, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm. Phó Thức Tắc lấy thuốc xong rồi quay lại, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi cô, em hẹn Vân Dạ lúc mấy giờ? Suýt nữa thì quên mất cái cớ mà cô nói cho có lệ, Vân Ly nói bừa một thời gian, 5 giờ rưỡi. Phó Thức Tắc cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, đến phòng thí nghiệm của anh không? Vốn dĩ đã hứa từ lần trước rồi, Vân Ly gật đầu. Ngồi xe của anh đi. Phó Thức Tắc quay đầu sang nói với cô. Vân Ly sửng sốt, em cũng lái xe đến đây, chúng ta tự lái xe của mình qua là được. Phó Thức Tắc, em không quen đường ở đây, khu này khá đông người, không dễ lái cho lắm. Lát nữa anh sẽ đưa em về. Xung quanh bệnh viện trường là cửa hàng ăn uống, bên đường có không ít xe đạp đổ nghiêng ngả ngang dọc, bóng người nườm nượp. Dường như không dễ lái xe cho lắm. Phó Thức Tắc nghiêng đầu, ý chỉ chiếc xe bên cạnh, xe ở đằng kia. Lúc này, Vân Ly mới nhận ra, thì ra xe mà anh nói là xe máy điện. Vân Ly có loại cảm giác bị mắc lừa. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe điện này, rơi vào im lặng. Từ vẻ bề ngoài thì có thể thấy được đây là chiếc xe điện có công suất cao, so với ô tô thì quả thật là phù hợp hơn để đi lại trong sân trường. Chiếc xe máy điện này đã được vài năm tuổi, thanh sắt phía trên đã có vài vết gỉ sét. Phó Thức Tắc không cho cô có cơ hội đổi ý, anh đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm mới tinh với tâm trạng không tệ. Vân Ly nhìn anh từ từ đội mũ bảo hiểm màu trắng vào, phía sau kính chắn gió nửa trong suốt màu đen là đôi mắt như ẩn như hiện của anh. Thấy Vân Ly vẫn không nhúc nhích, Phó Thức Tắc cúi đầu, cầm lấy mũ bảo hiểm ở trong tay cô, điều chỉnh chiều dài, đội lên cho cô. Khoảng cách của hai người bị kéo lại gần, ánh mắt của Vân Ly liếc sang bên cạnh thì thấy cánh tay của anh. Sau khi đội mũ bảo hiểm cho cô, Phó Thức Tắc đứng ở chỗ cách cô 10 cm. Cài được không? Nghe vậy, Vân Ly men theo cổ sờ thấy hai bên quai. Trước đó cô không biết cách cài quai này, vì thế cài mấy lần mà vẫn không thành công. Thấy cô không cài được, Phó Thức Tắc thản nhiên cúi người, để mặc ở ngay dưới tầm mắt của cô. Anh tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào cần cổ của cô, hai tay cầm hai dây quai ngay dưới cầm cô. Vân Ly nhìn chằm chằm vào con ngươi sau tấm kính màu đen kia, đúng lúc đó, anh liếc mắt nhìn lên một cái, vừa vặn đụng vào ánh mắt cô. Vào khoảnh khắc cài nút ấy, đầu ngón tay của anh chạm vào Vân Ly, tựa như bị điện giật, ngón tay của Phó Thức Tắc co rụt lại. Anh lập tức xoay người dắt xe ra, trèo lên. Anh quay đầu lại, hất cằm chỉ vào ghế sau. Có rất nhiều xe máy điện chạy qua ở bên cạnh cũng đang đèo người, Vân Ly không nghĩ quá nhiều, cẩn thận ngồi lên, né tránh đụng chạm cơ thể với anh. Đặt tay ở đây. Dường như hiểu rõ nỗi băn khoăn của cô, Phó Thức Tắc gõ gõ vào thân xe ý bảo cô nắm lấy. Vân Ly vừa mới nắm lấy, một cơn gió ập vào trước mặt, xe máy điện lao vút ra ngoài đường. Phía trước là bóng lưng của Phó Thức Tắc. Cô đột nhiên nhớ lại khi chơi xe máy ở EAV Đức, đã lâu như vậy rồi mà không ngờ tâm trạng cô vẫn thấy hơi giống. Có thể nhìn thấy mặt của hai người ở trong kính chiếu hậu, bởi có kính chắn gió nên cô không nhìn rõ đôi mắt của người ấy, nhưng cô có thể thấy Phó Thức Tắc đang cong môi. Gió thổi tóc cô tung bay trong không trung, cảnh tượng hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau. Anh cởi mũ bảo hiểm treo lên xe, đứng sang bên cạnh rồi xuống xe. Vân Ly đứng không vững, Phó Thức Tắc giữ lấy cánh tay cô, đợi cô đứng vững trên mặt đất thì mới thả tay ra. Phòng thí nghiệm của anh ở tầng 3, có mấy căn phòng. Phó Thức Tắc dẫn cô đi bộ lên các phòng thí nghiệm, kể về công việc ngày thường của mình cho cô nghe, sinh hoạt hàng ngày cơ bản của anh rất nhàm chán. Chỉ có hai điểm là ký túc xá và phòng thí nghiệm tạo thành một đường thẳng. Vân Ly chưa từng được huấn luyện về hệ thống nghiên cứu khoa học. Phó Thức Tắc nói nhẹ nhàng bình thản, cô nghe mà như lọt vào trong sương mù. Nhưng anh lại nói nhiều hơn ngày thường, vậy cũng rất tốt. Điểm đến cuối cùng là văn phòng của anh, vừa tới cửa, Vân Ly đã nghe thấy tiếng thảo luận ồn ào ở bên trong. Má, em thấy đàn anh dẫn một cô gái tới phòng thí nghiệm của bọn mình đấy. Đàn anh nào cơ? Người nói chuyện bĩu môi, em chỉ có một đàn anh thôi. Sau đó là tiếng hét không thể tin nổi của mấy người liền. Xin không? Học viện của bọn mình à? Phòng thí nghiệm nào thế? Vân Ly nghe hết câu này đến câu khác ở trong đó, hỏi anh, bọn mình có vào nữa không? Có lẽ là cách âm không tốt nên âm thanh bên trong đột nhiên im bặt, bịch bịch mấy tiếng, mấy người đó rối rít ngồi xuống. Vân Ly càng xấu hổ hơn. Em không muốn vào à? Phó Thức Tắc hỏi lại cô. Anh hỏi ra lời này, cứ như thể cô đang chột dạ trong lòng vậy. Có thể là tự cô nghĩ quá nhiều, thậm chí cô còn nhìn ra sự cười chê ở trong mắt của Phó Thức Tắc. Vân Ly không muốn để lại ấn tượng như vậy, cô bình tĩnh nói, vào xem sao. Phó Thức Tắc quẹt thẻ mở cửa. Có thể nhìn ra không gian ở chỗ làm việc khá eo hẹp, may mà giữa các vị trí làm việc có tấm ngăn. Phó Thức Tắc, bình thường anh đều ở trong văn phòng, nếu em có chuyện gì thì có thể tới đây tìm anh. Vân Ly thầm nghĩ trong lòng, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Chỗ của anh ở tận trong cùng, mặt bàn có khoảng cách phù hợp, tất cả mọi thứ được bày biện rất kỹ lưỡng. Vân Ly nhìn về phía góc bàn, cô giật mình, là một cái đèn lồng bằng giấy, chính cô đã dạy Phó Thức Tắc gấp khi đi cắm trại. Nhưng cái này cầu kỳ hơn một chút, có hình vẽ khắc lên và có lắp thêm bóng đèn. Để ý thấy tầm mắt của cô, Phó Thức Tắc đưa đèn lồng bằng giấy cho cô, có phải đã có tiến bộ rất lớn không? Đèn lồng bằng giấy được gấp rất hoàn hảo, các chi tiết đều được làm rất tốt, có thể thấy được người làm rất thành thạo. Vân Ly thầm nghĩ những chuyện này ở trong lòng, đặt nó về chỗ cũ. Phó Thức Tắc thấy dáng vẻ chẳng có hứng thú của cô thì im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại cầm lấy đèn lồng bằng giấy một lần nữa, đặt ở trước mặt cô. Phó Thức Tắc, tặng em nhé. Vân Ly, hả? Phó Thức Tắc, em cảm thấy đẹp không? Vân Ly nói đúng sự thật, rất đẹp. Vậy nếu em thích thì cầm về đi. Anh nói mà mặt không đổi sắc, lại còn bổ sung thêm một câu, anh hay gấp lắm. Anh tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ xíu không đáng để nhắc tới. Vân Ly cảm thấy anh cố chấp một cách khó hiểu, miễn cưỡng nhận lấy, nói, Cảm ơn. Anh khẽ từ một tiếng. Mấy người khác trong văn phòng không phát ra một tiếng nào, yên tĩnh đến nỗi Vân Ly còn cho rằng chỉ có hai người bọn họ đang ở đây. Bởi vì có mặt những người khác nên Vân Ly cũng ngại ở lại quá lâu trong văn phòng. Hai người vừa mới đóng cửa lại, lần lượt có tiếng thổn thức bật thốt lên trong đó. Là cô gái trong ảnh khóa màn hình di động của đàn anh à? Tôi có cảm giác là thế. Bước chân của Vân Ly hơi khựng lại, Phó Thức Tắc thì đang đứng ở bên cạnh nên cô không dám nghĩ nhiều, căng da đầu đi ra ngoài, làm như không nghe thấy lời bàn tán của bọn họ. Phó Thức Tắc dùng xe máy điện đưa cô về bệnh viện trường, trên đường đi, Vân Ly nhớ lại mấy lời nói đùa của mấy đàn em khóa dưới anh. Chắc chỉ là chia tay rồi, nhưng anh vẫn lười không thay ảnh khóa màn hình thôi nhỉ. Mới mấy phút đã đến. Vân Ly xuống xe, nhìn về phía anh, một lúc lâu sau mới nói một câu cảm ơn. Ánh mắt Phó Thức Tắc nhìn cô rất dịu dàng. Vân Ly không chịu nổi ánh mắt này, vội vàng chui vào trong xe. Anh nhìn cô thắt dây an toàn, quay đầu quan sát tình hình giao thông hai bên đường. Khóe mắt cô liếc thấy Phó Thức Tắc vẫn còn ở chỗ cũ nhìn mình, cô chần chờ một lát, sau đó cúi đầu xuống, trực tiếp lái xe rời đi luôn. Khi Phó Thức Tắc quay lại phòng thí nghiệm, mấy đàn em trong khoa đã sốt ruột không chờ nổi. Bình thường đến giờ ăn cơm, mấy tên nhóc này đã chạy biến đi luôn, nhưng hôm nay lại chờ đến khi anh quay lại. Anh vừa mới bước vào cửa, mấy đứa này đã đứng hết lên, nhìn chằm chằm vào anh như hổ rình mồi. Anh này, cái đèn lồng kia không phải là của quý của anh à? Lâm Tĩnh Nhiên, đàn em khóa dưới trong phòng thí nghiệm, bước tới nói lời trêu chọc. Lần trước cậu ấy duỗi tay cầm cái đèn tròn kia một cái, thế mà Phó Thức Tắc trực tiếp hất tay cậu ấy ra luôn. Anh còn, anh hay gấp lắm. Lâm Tĩnh Nhiên bắt chước giọng điệu của anh à, anh theo đuổi người ta như này thì chẳng rõ ràng chút nào, cẩn thận người ta tưởng thật đó. Phó Thức Tắc nhìn về phía cậu nhóc, cười một tiếng, thế thì sao? Anh à, em cảm thấy có lẽ anh nên cân nhắc một chút, đổi cách theo đuổi người ta đi. Lâm Tĩnh Nhiên đi qua vịn lấy vai anh, chắc là không có ai có thể từ chối lời tỏ tình của anh đâu nhỉ. Cứ tỏ tình trực tiếp là được. Phó Thức Tắc lắc đầu, bây giờ mà tỏ tình, có khi sẽ bị xóa uy chắc luôn. Lâm Tĩnh Nhiên không cho là đúng, làm gì có ai dám xóa uy chắc của anh chứ. Phó Thức Tắc hờ hững nói, cô ấy xóa hai lần rồi. Thế mà anh vẫn còn theo đuổi á. Lâm Tĩnh Nhiên cực kỳ bất ngờ. Ở trong mắt của bọn họ, kiểu người là con cưng của trời như Phó Thức Tắc chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm. Ừ, Phó Thức Tắc đáp lại một tiếng, thấy mấy người này cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh nhíu mày nói, sao thế? Không, chỉ cảm thấy anh thảm quá thôi. Lâm Tĩnh Nhiên không nhịn được, anh này, nhiều người theo đuổi anh như vậy, anh không cần phải. Chị ấy xóa anh 2 lần liền, thế thì cũng quá tùy hứng rồi. Cô ấy tùy hứng một chút cũng không sao. Phó Thức Tắc thản nhiên nói, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Lâm Tĩnh Nhiên là người hâm mộ Phó Thức Tắc nên thấy bất bình cho anh này, có phải anh có chút yêu đến rớt não rồi không? Phó Thức Tắc không ngờ lại có người hình dung mình như vậy, anh không đáp lại. Những người còn lại thấy anh bắt đầu làm việc thì tản ra như chim chóc bay tán loạn. Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu chung trên màn hình, là một trang luận văn bằng tiếng Anh mà đàn em đang viết, có 3-4 người cùng online. Anh gõ mấy chữ ký hiệu. Nhớ lại khoảnh khắc chạm vào cổ cô hôm nay, đã lâu rồi anh không ở gần cô như vậy. Người anh ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt mình, hôm nay, rất nhiều lần, suýt chút nữa anh đã buộc miệng thốt ra lời nói muốn quay lại. Phó Thức Tắc lơ đễnh, không để ý tới việc gõ chữ vào văn bản. Anh gõ sai chữ rồi. Cậu đàn em ngồi bên cạnh không nhìn được nữa, lên tiếng nhắc nhở anh. Phó Thức Tắc hồi thần, mới phát hiện mình vừa gõ mấy Lily vào tệp tài liệu chung bằng tiếng Anh. Mấy ký tự tiếng Trung cực kỳ nổi bật ở trong đó. Dường như có thể nghe thấy tiếng cười trộn mà những người khác trong phòng thí nghiệm đang cố gắng kìm nén, có lẽ là đang đồng ý với những lời vừa rồi của Lâm Tĩnh Nhiên. Anh xóa lần lượt từng chữ. Yêu đến rớt não thì yêu đến rớt não. Sau khi về đến nhà, Vân Ly mang cái đèn lồng bằng giấy kia về phòng. Cô không muốn quá trân trọng món quà mà người khác tiện tay tặng đi, thế thì có vẻ giống như cô còn chưa buông bỏ được. Vân Ly tìm một cái thùng rỗng an toàn để đặt nó vào, không động vào nó nữa. Cô ngồi trở lại ở mép giường, đá chân, nhớ lại màn tiếp xúc của hai người ngày hôm nay. Hôm nay anh cách cô rất gần. Gần đến mức Vân Ly có thể nhìn rõ viền môi nhàn nhạt của anh. Vân Ly không muốn tự mình đa tình, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Trong cuộc tình lần trước, cô cứ chết dần chết mòn giữa những lần dao động và nghi ngờ lặp đi lặp lại. Nếu như Phó Thức Tắc không đưa ra tín hiệu rõ ràng thì cô sẽ không đoán già đoán non nữa. Nhưng, nếu anh đưa ra tín hiệu rõ ràng thì sao? Vân Ly chưa từng nghĩ tới khả năng này, đầu cô bỗng trống rỗng trong chốc lát. Cô không tưởng tượng nổi bản thân sẽ có phản ứng như thế nào. Cô nghiêng người ngã vào giường, lấy di động ra. Vẫn không nên nghĩ đến những thứ này thì hơn. Lại qua một tuần, khó khăn lắm Vân Ly mới đợi được đến thứ sáu, được nghỉ nửa ngày. Nằm ở nhà chưa được bao lâu, Vân Giả đã gửi tin nhắn tới. Vân Ly, em bị sâu cắn, đang ở bệnh viện trường. Vân Ly sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi giường. Mọi chuyện rất đơn giản, nhiệt độ không khí mùa hè ở Tây Phục cao nên nhiều muỗi. Lớp mà Vân Giả học ở lầu 1, không hiểu sao bị sâu cắn một cái, sưng tấy một mảng lớn. Đúng lúc môn học này là khái niệm cơ bản về kỹ thuật điều khiển, Phó Thức Tắc làm trợ giảng nên trực tiếp chở thẳng cậu nhóc đến bệnh viện trường. Không ngờ lần thứ hai gặp lại vẫn là ở bệnh viện trường, Vân Ly vội vàng chào Phó Thức Tắc rồi đi thẳng vào cửa khám bệnh. Y tá đang tiêu độc cho Vân Giả. Không phải là em không sao à, sao còn gọi, Vân Ly lại gần Vân Giả, thì thầm nói, em gọi anh ấy làm gì? Đã bị thương lại còn bị nghi ngờ là có ý xấu, Vân Giả mắt to trừng mắt nhỏ với cô, một lúc lâu sau, cậu nhóc mới nói, là anh ấy tự muốn đưa em đi. Ai biết được, có thể là muốn gặp chị đấy. Trong giọng của Vân Giả không khỏi có chút châm chọc, có lẽ là bất mãn về thái độ dửng dưng không quan tâm của Vân Ly. Thôi được rồi. Vân Ly không so đo với người bệnh, nhíu mày hỏi cậu, bị cắn ở đâu? Tay, còn có lưng nữa. Vân Giả ngồi ở đó mặc cho người ta xâu xé mấy phút, chỗ bị cắn rất khó chịu. Cậu nhóc nhíu chặt mày, nhắm mắt lại. Vân Ly trực tiếp vén áo của cậu nhóc lên rồi nhìn lướt qua, lưng đỏ một mảng lớn, miệng vết thương chỉ có một chấm nhỏ như hạt đậu xanh, nhìn rất rợn người. Vân Giả hạn hán lời, chị làm gì thế, ở đây có nhiều người như vậy. Được rồi. Vân Ly bỏ qua sự bất mãn của người bệnh, dùng tay xoa xoa đầu cậu nhóc, dỗ dành, đợi chị y tá thoa thuốc tốt nhất cho em thì sẽ không khó chịu nữa. Bị đối xử như trẻ con 3 tuổi, Vân Dã quay mặt đi, nhẫn nhịn không bùng nổ. Khóe mắt cậu nhóc nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của Vân Ly, cậu nhóc xua xua tay với cô, chị ra ngoài chờ đi. Làm phiền chị rồi. Vân Ly khách sáo nói một tiếng với y tá, sau đó đi ra ngoài, Phó Thức Tắc đang dựa vào tường. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa Vân Dã đến bệnh viện, những chuyện còn lại để em xử lý là được. Vân Ly đang nói bóng nói gió là anh có thể đi rồi. Nhưng Phó Thức Tắc lại lắc đầu, bây giờ anh không bận gì. Chương 65, mời anh ăn cơm. Vân Ly, anh không cần quay lại lớp à? Phó Thức Tắc, không cần. Anh nghĩ một lát, lại nói, Vân Dã xảy ra chuyện này ở trong giờ học, anh ở cạnh em. Vân Ly tìm chỗ ngồi xuống, thấy Phó Thức Tắc vẫn còn đứng, cô ngẩn ra một lát rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, anh ngồi đây không? Gần như là ngay khi Vân Ly vừa mở miệng, Phó Thức Tắc đã di chuyển, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người không có nói gì, Vân Ly thấy chán nên dựa lưng vào ghế, nhìn người qua người lại ở trước mặt. Đúng lúc trước mặt đang có mấy y tá đẩy một cái giường bệnh nhân kia che bụng lại rên rỉ vô cùng đau đớn, trán nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt đến mức khăn trải giường biến dạng. Không bao lâu sau, bệnh nhân kia hét lên thảm thiết, cực kỳ đau đớn. Vân Ly nghe thấy âm thanh kia thì cảm thấy sợ hãi. Phó Thức Tắc đặt tay lên tai phải của cô, không chạm vào cô, nhưng quả thật cũng làm giảm bớt tiếng của người nọ. Đừng nghe. Vân Ly bỗng thấy hơi căng thẳng, tay anh chỉ còn cách cô chưa đến 1 cm. Cô lén liếc mắt nhìn Phó Thức Tắc một cái, anh nhìn về phía trước, dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên khiến người ta thấy hết sức yên tâm. Bệnh nhân kia nhanh chóng bị đẩy vào phòng bệnh ở phía xa. Phó Thức Tắc rụt tay lại, hai người lại trở về dáng vẻ im lặng. Chuyện đó, Vân Ly nhớ ra ngày xưa anh hay bị đau dạ dày nên hỏi anh, bây giờ dạ dày của anh đã khá hơn chút nào chưa? Rồi. Là do uống thuốc à? Làm phẫu thuật. Giọng của anh bình tĩnh thản nhiên, như thể là một cuộc phẫu thuật rất bình thường. Vì sao phải phẫu thuật? Dạ dày bị thủng. Vân Ly không phải là không có khái niệm về bệnh thủng dạ dày. Khi biết dạ dày của Phó Thức Tắc không tốt, cô đã lên mạng tìm hiểu về các loại bệnh có liên quan tới dạ dày. Dạ dày bị thủng là biến chứng khá nghiêm trọng, phát bệnh rất nhanh, đau đớn hành hạ người ta. Cô im lặng một lát, hỏi, đau lắm à? Phó Thức Tắc suy nghĩ một hồi, hời hợt nói, hơi đau thôi, không nhớ rõ lắm. Nghe ý của anh thì không quá nghiêm trọng, Vân Ly hỏi tiếp, vậy lúc ấy anh phải nằm viện à? Ở gần 1 tháng. Phó Thức Tắc liếc mắt nhìn cô một cái. Đã khỏe rồi. Ý bảo cô không cần lo lắng lung tung. Lòng Vân Ly hơi nghẹn lại, lúc trước, Vân Dã làm phẫu thuật xong, vì cẩn thận nên mới nằm viện gần 10 ngày. Bầu không khí có chút nặng nề. Vân Ly lo lắng nói, bây giờ anh bình phục thế nào rồi? Làm phẫu thuật khi nào vậy? Vẫn tạm ổn. Phó Thức Tắc chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của cô. Vân Ly im lặng một lát, trong lòng thấy là lạ. Nhưng lại không thể nói rõ lý do. Cô lại hỏi lại một lần nữa theo sự mách bảo của trực giác, anh làm phẫu thuật khi nào thế? Năm ngoái, nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể. Trong chớp mắt ấy, không hiểu sao Vân Ly lại nhớ tới 2 ngày mất liên lạc với anh, do dự một lát, rồi mới hỏi, tháng 3 à? Không phải. Phó Thức Tắc không muốn cô có gánh nặng tâm lý về chuyện này, thản nhiên nói dối, phẫu thuật vào khoảng nửa cuối năm ngoái. Vân Ly không nghi ngờ tính chân thật trong lời anh nói. Một lúc lâu sau, cô mới nhỏ giọng dặn dò, dạ dày anh không tốt, ăn uống phải có quy luật một chút, không được ăn nóng quá, cũng không được ăn lạnh quá. Ừ. Không được uống nhiều cà phê như vậy. Ừ. Cũng không được hút thuốc, uống rượu. Bỏ lâu rồi. Còn có, Vân Ly còn muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của anh, trong đó có chút ý tứ hàm xúc nói không nên lời. Cô ngẩn ra, cảm thấy mình nói nhiều quá, vì thế cô ngậm miệng lại. Vân Dã bôi thuốc xong, cậu nhóc ở sau cửa nghe hai người lải nhải ở bên ngoài, do dự một lúc lâu xem có nên đi ra ngoài vào lúc này hay không. Nếu như đi ra thì có vẻ không tốt lắm. Nếu không đi ra, y tá cảm thấy cậu nhóc yếu ớt, ngay cả cửa mà cũng phải đợi người khác mở cho, cô ấy trợn trắng mắt. Mở cửa ra cho cậu nhóc. Vân Dã cúi đầu xuống, Vân Ly và Phó Thức Tắc đang ngồi ở trên ghế, hai người đang nói chuyện nên quay đầu về phía người đối diện, vô thức xích lại gần nhau. Thấy cửa mở ra, Vân Ly đứng bật dậy, vẻ mặt xấu hổ như thể bị người ta phát hiện ra bí mật. Phó Thức Tắc từ từ đứng dậy, hỏi cậu nhóc, đỡ hơn chút nào chưa? Rồi. Em vẫn khỏe. Lúc này, Vân Dã chỉ nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây, cậu quay đầu sang nói với Vân Ly, em không sao, em muốn đến thư viện, anh chị từ từ nói chuyện nhé. Em đừng mơ, ba mẹ đang đợi ở nhà đấy, mẹ lo muốn chết. Vân Ly thấy Vân Dã muốn chạy trốn thì trực tiếp túm lấy áo của cậu nhóc, lải nhải nói, Vân Dã, em đã 18 tuổi rồi, nhìn thấy sâu sao không tránh xa một chút hả? Đậu má, em còn chưa nhìn thấy mặt mũi con sâu lông đó đâu. Vân Dã bị Vân Ly lôi kéo ra cửa, cậu nhóc đang định nổi khùng thì nhìn thấy nụ cười của Vân Ly, đành phải ngậm miệng lại. Tay của Vân Dã thảm không nỡ nhìn, Vân Ly sốt ruột về nhà. Cô đã bước ra cổng bệnh viện trường, lại quay lại nói cảm ơn Phó Thức Tắc, hôm nay làm phiền anh rồi, sau này em sẽ mời anh ăn cơm. Phó Thức Tắc cừ một tiếng, Vân Ly đang định chào tạm biệt anh thì anh lại đột nhiên hỏi, sau này là khi nào? Giờ phút này, Vân Ly cảm giác như thể mình vừa gặp được bạn cũ đã không gặp nhiều năm. Mọi người khách sáo nói, rảnh thì tụ tập một chút nhé, theo phép lịch sự, nhưng trong đó lại có một kẻ không thức thời, đột nhiên hỏi bạn, rảnh là bao giờ thế? Vân Ly bị hỏi tới mức không kịp trở tay, nói cho có lệ, em hẹn anh sau nhé. Ừ, dường như anh không nghe ra sự qua loa có lệ của Vân Ly, ngước mắt lên nói với Vân Dã, em về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu không hiểu tiết học của tuần này thì lên Uy Chát tìm anh. Đối diện với ánh mắt của anh, Vân Dã gật gật đầu. Sau khi lên xe, Vân Dã vặn vẹo trên đệm xe, tìm một tư thế dựa lưng cho thoải mái. Cậu nhóc nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người trên đường Phó Thức Tắc đưa mình tới bệnh viện trường học ngày hôm nay. Vân Dã. Dạ. Em có khỏe không? Không sao. Ừ. Một lát sau. Vân Dã. Dạ. Em cảm thấy, anh và chị em có còn cơ hội không? Một lúc lâu sau Vân Dã vẫn không dám lên tiếng, sợ sẽ đắc tội với cả hai bên. Trước kia, khi ba người đi với nhau, cậu nhóc có thể thường xuyên nhìn thấy Phó Thức Tắc rất hay nhìn Vân Ly, sự lạnh nhạt ở giữa hai hàng lông mày của anh sẽ biến mất, chỉ còn lại tình yêu. Mặc dù cậu nhóc là một cái bóng đèn to tướng, nhưng có thể tận mắt chứng kiến, có người thích Vân Ly như vậy, Vân Dã vẫn rất vui. Mà lý do chia tay mà Vân Ly đưa ra là Phó Thức Tắc không yêu cô cho lắm. Lúc ấy, cậu còn muốn khuyên Vân Ly đừng xúc động, nhưng trưa hôm ấy, Vân Ly ngồi ở mép giường, cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn dùng mu bàn tay lau nước mắt vừa chảy ra. Vân Dã cảm thấy, vậy thì chia tay đi. Nếu như Vân Ly có thể vui vẻ hơn. Nhưng mà, hiển nhiên là không phải vậy. Đã hơn một năm trôi qua, khi gọi video với cậu, Vân Ly thường hay ngẩn người. Khi cậu kể chuyện của mình và Doãn Vân Y, cô cũng chỉ im lặng. Vừa nãy khi cậu ra khỏi cửa, Vân Ly và Phó Thức Tắc ngồi ở trên ghế dài, ánh mắt nhìn người kia, cùng với sự căng thẳng không cần nói cũng biết của hai người khi bị cậu phá ngang. Còn ngây thơ hơn cả cậu và Doãn Vân Y. Trong lòng suy ngẫm một đống chuyện, Vân Dã nhìn về phía Vân Ly, chị phải giúp em cảm ơn anh trai kia nhé. Hôm nay, nếu không phải anh ấy đưa em trai chị tới bệnh viện kịp thời thì có khi em trai chị đã chết vì trúng độc ở trong lớp rồi. Vân Ly thấy hơi cạn lời, lườm cậu nhóc một cái, không phải anh ấy là trợ giảng à? Ý nói trợ giảng giúp đỡ sinh viên bị ốm ở trong lớp học, đó là chuyện rất bình thường. Trợ giảng không có nghĩa vụ phải đưa em đi bệnh viện đâu. Vân Dã nhíu mày tỏ vẻ không tán thành, dù sao chị cứ giúp em cảm ơn người ta một chút. Không phải từ nhỏ ba mẹ đã dạy chúng ta phải biết cảm ơn người khác à? Tranh thủ lúc đổ xe, Vân Ly véo Vân Dã một cái, sao em không tự đi đi? Chị chỉ khách sáo với anh ấy một chút thôi, em tự đi đi. Thôi thôi thôi. Quỷ kế của Vân Dã không thực hiện được, nhưng cậu nhóc vẫn không từ bỏ. Có khi người khác lại nói em cố tình tạo quan hệ tốt với trợ giảng để đổi điểm đấy. Cậu nhóc nói mà mặt không đổi sắc, lỡ đâu có người tố cáo em. Cả em và anh ấy đều sẽ bị tước bằng đó. Nghiêm trọng như vậy hả? Vân Ly ngẩn ra, Vân Dã quơ quơ cái tay sưng đỏ của mình ở trước mắt cô, hỏi cô bằng vẻ mặt không thể tin nổi, chị thật sự là chị của em hả? Vân Ly đành phải nói, biết rồi. Về đến nhà, Dương Phương và Vân Vĩnh Sương đang chờ đợi mà đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy Vân Giả, Dương Phương đã ôm chầm lấy cậu nhóc rồi bắt đầu khóc thút thít. Vân Ly về phòng, dụi dụi đôi mắt. Cô còn phải giúp Vân Giả cảm ơn Phó Thức Tắc nữa. Cô lên mạng tìm kiếm một ít quà, cảm thấy Phó Thức Tắc không cần những thứ này cho lắm. Cô đứng lên đi lấy một que kem, Vân Giả đã hăng hái vui vẻ đang xem thi đấu NBA. Đúng rồi, trước đó em đã cướp được vé cho chị rồi này. Vân Giả nhìn chằm chằm vào TV không hề chớp mắt, lục lọi cặp sách lấy ra một tấm vé xem biểu diễn rồi vứt lên ghế sofa ở bên cạnh. Vân Ly cầm vé lên, thời gian là một tháng sau, địa điểm là sân vận động của trường Đại học Bách Khoa Tây Phục. Cô phe phẩy, chỉ cướp được một vé, không thể đi cùng Doãn Vân Y hả? Em chỉ muốn đối xử tốt với chị một chút thôi. Vân Giả không hề thẹn quá thành giận vì bị vạch trần, bình tĩnh lấp liếm. Vân Ly đi tới cửa phòng, Vân Giả mới nói, lấy giúp em que kem. Em là bệnh nhân mà. Đi đến tủ lạnh lấy một que kem cho cậu nhóc, Vân Ly vẫn luôn nhìn ngắm tấm vé này, nghĩ một lát, cô chụp một tấm gửi cho Phó Thức Tắc. Anh gần như là trả lời ngay lập tức. Em muốn đi cùng à? Vân Ly giải thích, không, cảm ơn anh đã đưa Vân Giả đến bệnh viện trường. Vân Giả cướp được một tấm vé, tặng anh nhé. Nói tóm lại, là Vân Giả cướp được, mà cô cũng không định hẹn anh. Anh rất thực tế. Vẫn nên mời ăn cơm đi. Xem ra tấm vé này chẳng đáng một xu. Vân Ly đặt tấm vé sang một bên. Ngoan ngoãn lướt xem bình luận đánh giá các cửa hàng hơi tốt một chút thì đều sẽ có cái tét. Cặp đôi phải đến. Hễ có bốn chữ này xuất hiện trong bình luận đánh giá nổi bật thì Vân Ly sẽ bỏ qua luôn. Cô không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể, dường như là, chọn cái này, cô sẽ trở thành người có bụng dạ khó lường. Chọn một lúc vẫn không tìm được chỗ thích hợp, Vân Ly ném vấn đề nan giải này cho Phó Thức Tắc, được rồi. Anh muốn ăn cái gì? Phó Thức Tắc, có thể ăn đêm không? Bên cạnh trường Đại học Bách Khoa Tây Phục có một quán. Mấy giây sau, Phó Thức Tắc lại gửi thêm một tin, ban ngày anh hơi bận. Anh cố tình giải thích vì sao lại lựa chọn hẹn ở cửa hàng ăn đêm. Vân Ly không có cảm xúc rối rắm, vừa hay cô cũng phải đưa Vân Giả về trường. Hai người hẹn nhau đi ăn đêm vào 10 giờ tối chủ nhật. Cuối tuần ở nhà viết quảng cáo 2 ngày, Vân Ly lại luôn có vẻ ngẩn ngơ, sự tập trung cao độ lúc trước như thể bị thứ gì đó lấn chiếm. Thỉnh thoảng hình ảnh kia lại lóe lên, áo sơ mi trắng rộng thùng thình phồng lên vì gió, khi không có gió, áo dính sát vào eo anh xuống xe một cách đẹp trai nhẹ nhàng khoan khoái, cởi mũ bảo hiểm, ngước mắt lên nhìn cô. Ý tưởng quảng cáo của cô bị cắt ngang mạch suy nghĩ, tựa như bút gãy cạch một tiếng không thể tiếp tục viết. Nhưng cô vẫn hoảng hốt vội vàng tiếp tục, cố gắng nói với bản thân là không được nghĩ nữa. Cô không thèm nghĩ xem vì sao lại xuất hiện hình ảnh này. Cũng không muốn thừa nhận. Lúc gần đi, Vân Ly chần chờ một lát ở trước bàn, sau đó lẳng lặng ngồi vào trước bàn trang điểm cẩn thận. Lắc tay, khuyên tai, vòng cổ, Vân Ly cố tình chọn những thứ không rêu rao quá mức. Cô dùng máy uốn tóc tạo một kiểu đơn giản, sau đó Vân Ly chọn lựa ở trước tủ quần áo. Một tiếng trước, Vân Giả đã chờ ở trong phòng khách, cứ 10 phút cậu nhóc lại giục Vân Ly một lần. Chờ đến mất hết kiên nhẫn, cậu tiến lên gõ cửa, Vân Ly, chị xong chưa? Vân Ly đột nhiên mở cửa, đi ra cửa thay giày. Vân Giả nhìn cô, ồ, mời anh ấy đi ăn cơm, chị còn cố tình trang điểm à? Sao có thể chứ? Vân Ly trợn mắt lườm cậu nhóc một cái, có chút mất tự nhiên vì bị vạch trần, em đừng nói linh tinh. Xin lắm. Vân Giả đút tay vào túi, đi xuống lầu trước, chỉ bỏ lại một câu này. Lên xe, Vân Ly mới nói một cách giấu đầu hở đuôi, không phải bình thường chị cũng như thế này khi ra ngoài à? Ờ. Vân Ly nói tiếp, lâu như vậy không gặp, chị không thể kém hơn được, đúng không? Ờ. Tóm lại, không phải chị cố tình trang điểm vì anh ấy, hiểu chưa? Ờ. Vân Giả lười biếng phối hợp với lời tự lừa mình dối người của cô, xong xuôi, còn không quên nhìn chằm chằm vào cô rồi nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, Vân Ly, em tin chị. Khi sắp đến trường, Vân Ly mới nhận ra trong thời gian Vân Giả bị thương, không thấy mặt Doãn Vân Y đâu, bọn em cãi nhau à? Em bị thương mà sao Doãn Vân Y không tới thăm em? Vân Giả lộ ra vẻ mặt khinh thường. Em chỉ vừa mới nói chuyện này cho cô ấy biết. Bọn em sẽ không cãi nhau đâu. Vân Ly phản bác lại, không phải chuyện gì bọn em cũng trao đổi với nhau à. Việc nào ra việc đó, không cần phải làm cô ấy lo lắng vô cớ, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Vân Giả giơ cánh tay lên, xoay đến góc độ mà cậu nhóc có thể tự mình nhìn được, vết sưng đỏ đã biến mất gần hết, như vậy thì cho dù cô ấy nhìn thấy cũng sẽ không quá khó chịu. Sau khi ném Vân Giả ở dưới lầu của phòng ngủ, Vân Ly cách cửa không xa, có thể nhìn thấy Doãn Vân Y đứng ở đằng kia, hai mắt sưng lên rõ rệt. Vân Giả thấy cô bé khóc thì quơ chân múa tay ở đó để chứng tỏ cho cô bé thấy bản thân cậu không sao. Cô ở trong xe nhìn một lúc lâu, không bao lâu sau, Doãn Vân Y đã được Vân Giả chọc cười. Vân Ly lùi xe, lái đến cửa Bắc đã hẹn trước. Trước đó Phó Thức Tắc đã bảo cô đổ xe ở trong trường, sân trong của cửa hàng ăn đêm ở cuối ngõ nhỏ, không thể lái xe vào được. Cô đổ xe xong, cửa Bắc cách cô mấy chục mét, bên ngoài hai bên hàng rào có xe ô tô đi lại nườm nượp như thoi đưa, đèn đuốc sáng trưng. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Phó Thức Tắc đứng ở ven đường, dựa vào xe máy điện, cúi đầu nhìn điện thoại. Tạm dừng ở chỗ cũ một lát, như thể nhận ra sự xuất hiện của cô, Phó Thức Tắc ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Khó khăn lắm Vân Ly mới né tránh được tầm mắt của anh, từ từ đi tới bên cạnh. Phải đi xe máy điện à? Ừ, đi mấy phút là đến. Phó Thức Tắc buông mắt nhìn cô. Gặp lại mấy lần, Vân Ly vẫn không thể đối mặt với anh lâu. Chỉ thỉnh thoảng nhìn anh chăm chú, đuôi mắt cong lên long lanh động lòng người. Cô buộc tóc cao, cổ vừa trắng lại vừa thẳng. Mấy ánh mắt này khiến Phó Thức Tắc hơi bồn chồn không yên. Anh mở khóa xe máy điện, tự mình leo lên trước, Vân Ly tự giác ngồi phía sau anh. Gió thổi tới mang đến vị ngọt ngào mát mẻ. Lúc ra cổng, Phó Thức Tắc không tập trung cho lắm, không để ý tới vạch giảm tốc độ trên mặt đường. Xe rung lắc, Vân Ly ngồi không vững, khẽ chống bàn tay mềm mại lên bên hông anh. Vân Ly lập tức rụt tay về luôn, lúng túng vô cùng, xin lỗi. Phó Thức Tắc bình tĩnh nói một tiếng, không sao, nhưng nơi bị cô chạm vào lại giống như lửa đốt, hơi nóng từ chỗ đó lan ra khắp cả người. Sau khi đến cửa hàng, anh để cho Vân Ly xuống xe trước, còn anh thì dùng tốc độ cực chậm để dừng xe, khóa xe. Đợi đến khi kiềm chế được tâm trạng nhộn nhạo của mình, anh mới đi đến bên cạnh Vân Ly. Mùi khói lửa trong cửa hàng ăn đêm rất nồng, sân nhỏ chỉ dựng hai cái lều màu xanh da trời một cách qua loa, bên trong là mấy cái nồi to. Một nửa chỗ ngồi lộ ra ngoài trời, đã không còn chỗ, đa số là sinh viên trường đại học Bách Khoa Tây Phục. Cũng vì vậy mà ngõ nhỏ vắng vẻ trở nên nhộn nhịp vui vẻ. Vân Ly cảm giác như bản thân quay lại hồi học năm nhất, năm hai. Khi đó, thỉnh thoảng cô sẽ đi với bạn cùng phòng đến quán nướng ở bên cạnh trường rồi gọi ít xiên và mì xào. Hai người tìm chỗ ngồi xuống. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 66, không thay đổi. Đã hơn 2 năm không ghé hàng ăn khuya, Vân Ly ngồi trên ghế nhựa, nhìn menu đơn giản ép plastic. Muốn ăn gì? Phó Thức Tắc hỏi cô. Vân Ly không nghĩ nhiều, bản thân cô ăn tương đối ít, mục đích chính hôm nay chủ yếu là đến thanh toán. Anh cứ chọn đi. Vân Ly đưa lại menu cho anh, chọn mấy món anh thích là được. Phó Thức Tắc vào khu nguyên liệu chọn mấy đồ ăn chế biến tại chỗ, vừa trở lại ghế, điện thoại không ngừng rung lên. Anh liếc mắt nhìn qua rồi bỏ thằng vào trong túi. Sao anh không nghe máy? Vân Ly hỏi. Phó Thức Tắc, Phó Chính Sơ gọi. Chưa nói với em. Phó Thức Tắc từ tốn nói, nó thi nghiên cứu sinh rồi, đậu vào trường của em. Muốn gặp thằng nhóc không? Phó Thức Tắc hỏi cô. Sau khi hai người chia tay, Phó Chính Sơ vẫn quan tâm, gọi điện hỏi thăm cô nhiều lần. Nhưng cũng vì đã chia tay với Phó Thức Tắc, cô không tiện trả lời nhiều, thậm chí còn nhiều lần không trả lời tin nhắn của cậu nhóc. Dần dần, hai người cũng chẳng còn liên lạc. Trong lúc chờ Phó Chính Sơ tới, Vân Ly không ngừng lo lắng, cố gắng sắp xếp câu chữ để chút nữa nói chuyện. Phó Thức Tắc thấy cô luống cuống vậy, như có điều suy nghĩ, anh nhàn nhạt nói, lúc gặp anh, em cũng hồi hộp như thế à. Anh đề cập đến vấn đề mấu chốt, Vân Ly lập tức hoàn hồn, uống một ngụm nước, nhỏ nhẹ đáp. Cũng bình thường. Phó Thức Tắc, thế ra là vì chuẩn bị gặp Phó Chính Sơ nên mới lo lắng vậy. Từ cách đặt câu hỏi cũng nghe ra người này nói ẩn ý, Vân Ly vô thức lên tiếng giải thích, không phải. Chỉ là trước đây nhóc ấy luôn chủ động liên lạc với em, nhưng em cố tình lờ đi. Nghĩ lại cảm thấy cách hành xử của mình khi đó không tốt cho lắm. Vân Ly đột nhiên nhớ ra, người trước mặt này còn bị cô xóa WeChat những hai lần, câu này càng nghe càng cảm thấy như đang châm chọc anh. Càng bôi càng đen, cuối cùng Vân Ly dứt khoát ngậm miệng, thức thời ném sự việc liên quan đến Phó Chính Sơ lên chín tầng mây. Sắc mặt người đối diện vẫn vậy, chẳng có biến hóa gì, nhưng rõ ràng áp suất không khí giảm xuống nhanh đến mức có thể cảm nhận rõ ràng. Vân Ly vốn chẳng giỏi điều tiết bầu không khí, cũng may chưa đầy mấy phút sau, Phó Chính Sơ phóng xe máy điện phi tới. Cậu nhóc này vẫn hệt như ngày đó, dáng vẻ hoạt bát, mặt mũi trong sáng, tính cách thẳng thắn, hào sảng. Đôi mắt hạnh to tròn vừa thấy Vân Ly lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ, thân thiết. Chị Ly Ly. Phó Chính Sơ vừa dừng xe, lập tức gọi to tên cô. Cậu nhóc bước nhanh xuống xe, ngồi xuống bên cạnh Vân Ly, đã lâu không gặp chị. Năm ngoái cậu Út nói với em chị xuất ngoại rồi. Giờ chị về nước công tác à? Vân Ly nhìn cậu nhóc, cong môi cười, ừ, chị đang thực tập ở Tây Phục. Hai chị em hàn huyên mấy chuyện lặt vặt. Cũng vì thế mà Vân Ly biết được, bạn cùng phòng của cô, Đường Lâm đang theo đuổi Phó Chính Sơ. Đường Lâm cũng đang tìm việc ở Tây Phục, định dùng nhất cự ly, nhì tốc độ cưa đổ crush. Phó Chính Sơ và Vân Ly trò chuyện rôm rã, vui vẻ, Phó Thức Tắc không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi nghe hai người cười đùa. Đến khi ăn hết đồ ăn, Phó Thức Tắc lại vào bên trong gọi thêm vài món. Thấy bóng lưng Phó Thức Tắc biến mất sau cánh cửa, Vân Ly mới nhỏ giọng hỏi Phó Chính Sơ, em biết chị xuất ngoại khi nào? Năm ngoái, lúc chị vừa đi. Em hỏi cậu Út, cậu ấy nói thế. Tin tức cô xuất ngoại không có nhiều người biết. Cô cũng chẳng nói với ai. Vân Ly suy nghĩ một lúc, muốn hỏi Phó Chính Sơ tình hình ca phẫu thuật của Phó Thức Tắc, đã nhắc thấy bóng anh quay lại, câu hỏi đến bên miệng, lại nuốt trở về. Phó Thức Tắc vẫn vậy, thản nhiên, yên lặng, vẫn chẳng thích nói chuyện. Lúc này đây, khi ba người ở bên nhau, cảm giác như quay lại lúc trước khi vừa quen biết. Tất cả đều nhờ Phó Chính Sơ kéo họ tụ lại một chỗ. Ăn xong bữa khuya, Phó Chính Sơ phi xe máy điện về ký túc xá. Vân Ly có tâm sự cho nên không chú ý đến xung quanh, nhưng cô cũng có thể chú ý thấy chiếc xe điện chạy chậm hẳn, xe hỏng rồi hay sao ấy. Phó Thức Tắc bình tĩnh đáp, chắc sắp hết điện. Buổi tối, cửa phía Bắc bị đóng lại, vì vậy muốn vào trường phải đi vòng ra ngoài để đi từ cửa chính. Tây Phục chớm bước vào đầu thu, nhiệt độ giảm dần, mùi hoa quế lơ lửng trong bầu không khí hòa cùng những cơn gió đêm se lạnh. Đường phố không một bóng người. Chiếc xe máy băng qua làn đường gồ ghề ung dung tiến về phía trước, xa xa con đường dài hun hút không thấy điểm tận cùng. Đột nhiên, Vân Ly cảm thấy rơi vào ảo giác của chính mình. Cô hy vọng con đường này cứ trải dài mãi, không có điểm tận cùng. Ngồi sau lưng anh, khoang mũi được lấp đầy hương thơm ngát của mùa thu cùng hương quế nhàn nhạt, cô có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm quen thuộc nơi anh, những tình cảm bị kìm kẹp, đè nén, những cảm xúc phủ bụi, giấu tận đáy con tim. Lần nữa thoát ra, hoàn toàn không thể kiểm soát. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, Vân Ly mới ý thức được rằng đã tới lúc nói lời tạm biệt. Cô trèo xuống khỏi xe, Phó Thức Tắc giơ tay giúp cô bước xuống rồi lại nhanh chóng thả ra. Vân Ly ngước nhìn anh, ánh sáng mờ ảo rơi trên khuôn mặt trắng nõn, làm nổi bật nước da trong suốt đẹp đẽ không chút tì vết, vẫn khiến người ta dễ nao lòng đến thế, có điều giữa đôi hàng chân mày kia đã bớt đi nét hờ hững, xa cách của ngày xưa. Hai người im lặng hồi lâu. Vân Ly nhỏ giọng nói, chúc anh ngủ ngon. Giọng anh hơi run lên, cong môi dưới, đáp, em cũng vậy. Chúc em ngủ ngon. Lúc về đến nhà đã là rạng sáng. Phòng khách sáng đèn, Vân Ly vừa vào đến cửa đã thấy ba cô ông Vân Vĩnh xương mặt nhăn mày nhó, nghiêm nghị ngồi trên sofa. Cô khóa cửa lại. Vân Vĩnh xương lạnh lùng hỏi con gái, hôm qua tại sao con không đến? Ông lại nhắc đến chuyện xem mắt, Vân Ly đã từ chối mấy lần, thấy ba cô không hé miệng, Vân Ly cũng dứt khoát làm lơ. À, con không biết hôm qua bên đó hẹn gặp mặt. Vân Ly tháo giày, đi đến trước cửa phòng mình, nhưng mà dù biết con cũng sẽ không đi. Vân Vĩnh Sương. Vân Vĩnh Sương nổi nóng quát, con cũng đã 2-4 tuổi đầu rồi, tích cách lại hướng nội, không đi xem mắt thì sau này kết hôn kiểu gì. Những lời này Vân Ly đã nghe không biết bao nhiêu lần. đến mức vào tai này ra tai kia, hoàn toàn chẳng để tâm. Thấy con gái chẳng có vẻ gì là quan tâm lời mình, Vân Vĩnh Xương cả giận quát, trước kia con cứ khăng khăng đòi ở lại Nam Vu với thằng nhóc nào đó, bỏ ngoài tai lời của ba mẹ, nhất định một hai không chịu về, cuối cùng chẳng phải vẫn chia tay với thằng nhóc đó hay sao? Ba và mẹ giới thiệu đối tượng cho con cũng chỉ vì. Lời này đã chọc đến vẫy ngược trong lòng Vân Ly, cô thẳng thừng đóng sầm cửa, để mặc ba vẫn lải nhải bên ngoài. Vân Ly không phải kiểu người có xu hướng thích tranh cãi, cũng không muốn cãi cọ vì vấn đề này, ngày mai cô còn phải đi làm, Vân Ly mệt mỏi đến trước bàn trang điểm tháo trang sức xuống. Con bé này sao lớn đầu rồi mà không chịu hiểu được lòng ba mẹ, lúc nào cũng khiến ba mẹ phải lo lắng, nó có thể tự mình lo tốt cho cái thân nó thì tôi với bà còn phải nhọc lòng, vất vả thế này sao? Vân Vĩnh Xương đang cáu gắt trong phòng khách, Vân Ly càng nghĩ càng bực bội, tính đi ra ngoài nói chuyện cho ra nhẽ với ba. Nhưng tháo hết trang sức xong, cô lại từ bỏ suy nghĩ này. Đối với người gia trưởng không chịu nói lý như ba cô, bất luận là cãi lộn hay phục tùng đều không phải cách giải quyết tận gốc vấn đề. Cô nằm lì trên giường một lúc, đợi đến lúc phòng khách yên tĩnh, mới đứng dậy. Tim cô chẳng phải sắt đá, bị ba mình nặng lời mắng mỏ như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, bực bội. Giờ này cũng chẳng tìm được ai tâm sự, than thở. Vân Ly đứng dậy, lấy đèn lồng bằng giấy phó thức tắt cho cô, thắp sáng lên. Xong xuôi, cô tắt điện phòng mình. Ánh sáng từ ngọn đèn xuyên qua lớp giấy mỏng, in lên tường, sáu mặt của căn phòng nhỏ được phủ đầy bởi muôn vàng những ngôi sao. Vân Ly xoay tròn đèn lồng giấy trong tay, những ngôi sao li ti theo chuyển động này mà ung dung nhảy múa. Cô cong môi, tâm trạng đột nhiên thoải mái, vui vẻ hơn. Vài ngày sau là lịch bảo vệ, Vân Ly dành liền mấy ngày điều chỉnh, kiểm tra lại toàn bộ tài liệu, cũng như sắp xếp, tổng hợp lại những đầu việc trong thời gian thực tập để tập trung viết một bài báo cáo thật gọn gàng, cẩn thận. Kết quả chính thức sẽ có trong mấy tuần sau đó. Trong thời gian này, Vân Ly không quên rải CV. Buổi sáng thực tập, tối về làm báo cáo, đến lúc tổng kết cô mới phát hiện, từ tháng 7 đến giờ, cô đã gửi CV đến hơn 30 công ty. Lần lượt nhận được thông báo mời phỏng vấn rồi lại phỏng vấn thất bại. Nhưng thậm chí cô còn chẳng có thời gian để mà sầu não. Tổng kết xong điểm mạnh điểm yếu, nguyên nhân thất bại, cô lại sắp xếp tinh thần lập tức đến công ty tiếp theo phỏng vấn. Sơ yếu lý lịch của Vân Ly không tệ. Hiện tại năng lực ứng biến cũng có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ cần cù, ngày đêm cắm đầu học tập và đi phỏng vấn liên tục để bù đắp những thiếu sót của bản thân. Buổi phỏng vấn cuối cùng đã kết thúc, Vân Ly thở dài một hơi. Tớ cảm thấy cả người như bị hút sạch năng lượng ấy. Vân Ly nằm ì trên giường gọi điện thoại kể khổ với Đặng Sơ Kỳ, cô ấy học bằng thạc sĩ 1,5 năm, sang năm sẽ trở về nước, hiện tại cũng đang bắt đầu tìm công việc. Quả nhiên, tớ đoán không sai. Đặng Sơ Kỳ nghe xong lịch sử đi phỏng vấn của cô bạn, cực sốc, con mẹ nó quá miệt mài. Đặng Sơ Kỳ hỏi, chẳng phải cậu là blogger có tầm ảnh hưởng trên trạm e còn gì? Ba cậu vẫn không đồng ý. Cũng phải xem công việc có thích hợp hay không chứ. Vân Ly cười cười, thật ra tớ cũng không nghĩ có thể kiếm được nhiều offer như thế. Ba tớ còn cảm thấy tớ tìm được việc đã là không tệ rồi. Vân Vĩnh Xương cảm thấy Vân Ly liên tục gặp thất bại trong các cuộc phỏng vấn, cứ đà này con gái ông sẽ chẳng mấy mà gục ngã, không gượng dậy nổi, cuối cùng vẫn phải dựa vào quan hệ của ông ta để tìm một công việc ổn định. Vân Vĩnh Xương phiến diện áp một cái định nghĩa mà ông cho là đúng lên con gái mình, khiến Vân Ly cũng nghĩ về bản thân theo chiều hướng tiêu cực đó. Đăng Sơ Kỳ bất ngờ hỏi, cậu với cậu Út Hạ Hạ thế nào rồi? À, không phát triển tiếp nữa à? Cậu không cảm thấy hai người rất có duyên sao? Giống như bị ông trời cố tình buộc vào với nhau ấy. Đặng Sơ Kỳ càng nói càng hào hứng. Ừ, không. Vân Ly lẩm bẩm đáp, đã lâu rồi chúng tớ không liên lạc. Cũng không hẳn là không liên lạc. Cuối tuần Vân giả về nhà, nếu không học bài thì đều sẽ cắm đầu vào làm việc, mỗi lần cô qua đó đều sẽ nhìn thấy Phó Thức Tắc. Mỗi lần như vậy Phó Thức Tắc sẽ đưa cho cô một hộp sữa chocolate. Vân Ly cũng cảm thấy khác thường, nhưng chỉ cần có manh nha sao động, cô sẽ lập tức tìm mọi cách đè ép nó xuống. Cô không muốn cố gắng giải thích hành vi của Phó Thức Tắc, dù sao anh cũng là một người rất biết chăm sóc người khác. Hàn huyên với cô bạn thân vài câu nữa, Vân Ly nhìn tấm vé trên mặt bàn, vừa hay có thể tự thưởng cho bản thân, cô thay quần áo, make up nhẹ nhàng đi ra ngoài. Liếc nhìn bản đồ trên màn hình cũng có thể thấy khu vực xung quanh trường Đại học Bách Khoa Tây Phục chật như nêm cối, nếu đi xe sẽ không tiện tiến vào trong trường. Cô đánh xe đến gần Đại học Bách Khoa Tây Phục. Phó Thức Tắc chờ dưới lầu phòng ngủ tầm một vài phút thì thấy một chiếc xe lam ung dung xuất hiện. A Tắc. Từ Thanh Tống kéo đôi kính râm rễ xuống, để lộ đôi mắt hoa đào phong lưu, vui vẻ cười, đã lâu không gặp. Anh chàng tiêu sái đổ xe vào khu vực để xe, tiếng động cơ bừng bừng vang lên. Từ khi Phó Thức Tắc về Đại học Bách Khoa Tây Phục, hai người ít có cơ hội gặp nhau. Thi thoảng Từ Thanh Tống đến Tây Phục có việc mới đến thăm anh một chút. Từ Thanh Tống đi theo Phó Thức Tắc tới phòng ngủ, là phòng một người, trang trí cực kỳ đơn giản. Chỉ có độc một cái giường, một bàn học và một chiếc tủ quần áo. Phó Thức Tắc kéo ngăn kéo, rút hai tấm vé ra. Từ Thanh Tống nhìn lướt qua bên trong ngăn kéo, ở góc khuất đặt mấy lọ thuốc ngủ. Anh ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cầm một lọ lên lắc lắc, chứng mất ngủ đã đỡ chút nào chưa? Từ Thanh Tống nheo mắt, tối nay à? Hẹn ai thế? Phó Thức Tắc nhìn anh ta. Từ Thanh Tống ngạc nhiên chỉ vào ngực mình, tôi á. Anh ta bật cười, sao tôi lại không biết nhỉ? Phó Thức Tắc lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra, đưa cho anh ta một lon, Lily cũng sẽ đi. Cảm thấy cái tên này cực kỳ quen thuộc, Từ Thanh Tống lùng sục lại mớ ký ức mơ hồ trong đầu, tựa như muốn chắc chắn hơn, anh ta nhíu mày, hỏi lại, Vân Ly á. Từ Thanh Tống trầm ngâm một lúc mới cười nói, không phải cậu nói đến khi lấy được học vị rồi sẽ tìm cô ấy à. Đây là dự định ban đầu của Phó Thức Tắc. Rời trường 2 năm, dù là thân thể hay trái tim đều bị sức mẻ, đổ vỡ đến chẳng còn hình còn vẻ. Anh không thích hứa hẹn, càng chẳng thích nói suông với người khác mấy lời viển vông, không chắc chắn. Anh vốn định sau khi tốt nghiệp tiến sĩ sẽ đi tìm Vân Ly, cho dù cô ở đâu, anh cũng nhất định sẽ đến tìm cô. Vô tình gặp được. Lời ít ý nhiều. Từ Thanh Tống gật đầu hỏi, thái độ của cô ấy với cậu như thế nào? Đi thôi. Phó Thức Tắc không trả lời mà thúc giục ông bạn nhanh chóng đến sân vận động. Không phải 6 giờ 30 mới bắt đầu hay sao? Từ Thanh Tống không đồng ý. Giờ mới 4 giờ. Từ máy bay đáp xuống, anh ta đã phi thẳng tới đây, giờ chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một lát. Phó Thức Tắc đã mở sẵn cửa, lạnh lùng liếc anh ta, Từ Thanh Tống chỉ còn nước ngoan ngoãn nhận mệnh. Hai người đi xuống dưới lầu, mua bánh mì ở một cửa hàng tạp hóa ăn tạm. Chờ bên ngoài sân vận động hơn 30 phút, Từ Thanh Tống cảm thấy không biết phải đeo cái biểu cảm nào lên mặt nữa. Hoàn toàn cạn lời. Cứ chờ ở đây thế này à? Từ Thanh Tống tìm một chỗ thoải mái tựa lưng, trêu chọc, vì sao không hẹn trực tiếp cô ấy đến đâu đó? Phó Thức Tắc, có thể cô ấy sẽ từ chối. Ố ồ quan tâm ghê nhỉ. Tên này không chắc chắn xác suất Vân Ly từ chối là bao nhiêu, vì thế không muốn liều lĩnh. Tôi vốn đến tìm cậu đi ăn tối. Giờ tự nhiên lại hóa con thỏ ngồi ở đây. Từ Thanh Tống phụng phịu, lại tò mò hỏi thêm. Cậu không định nói gì với tôi thật đấy à? Anh đến Tây Phục bất ngờ không báo trước, Phó Thức Tắc phải nhờ người khác mua thêm một tấm vé nữa. Phó Thức Tắc, nói gì? Từ Thanh Tống nhìn thẳng vào mắt người anh em của mình, bật cười, cô ấy biết việc cậu muốn quay lại chưa? Phó Thức Tắc nghĩ ngợi một lát, có lẽ chưa biết. Hai người đợi ở cổng sân vận động cho đến tận khi hệ thống an ninh được lắp xong, có người lần lượt đi vào sân. Từ chối hai người xin số mới nhát thấy bóng dáng của người kia. Sau khi xuống xe, Vân Ly liếc nhìn đồng hồ, còn hơn 20 phút nữa. Cô đi đến cửa soát vé gần đó, cô ngước lên lập tức thấy Phó Thức Tắc và Từ Thanh Tống đang đứng nói chuyện gần đó. Giữa đám đông, hai người đàn ông này vô cùng bắt mắt. Từ Thanh Tống thấy cô từ xa, lịch sự gật đầu chào hỏi. Vân Ly vẫn đứng tại chỗ, không biết nên tiến lên hay không. Cho đến tận khi Phó Thức Tắc nhìn về phía cô. Thật là trùng hợp. Vân Ly chủ động mở lời chào hỏi, thì ra hai người cũng có vé. Ngồi cùng nhau luôn không? Phó Thức Tắc hỏi cô. Hử? Vân Ly nhìn tờ vé, ồ, không chỉ định trước chỗ ngồi sao? Không. Ba người qua cửa bảo vệ, tìm một chỗ cùng ngồi xuống. Vân Ly ngồi bên trái Phó Thức Tắc, Từ Thanh Tống ngồi bên phải. cực kỳ biết thân biết phận bóng đèn, chỉ khi nào Vân Ly quay sang nhìn anh ta mới xã giao cười lại. Đây là một buổi lưu diễn nhạc giao hưởng cấp quốc gia, Từ Thanh Tống dựa vào ghế lơ đãng lắng nghe. Trong chùm sáng mờ mờ ảo ảo, anh ta nghiêng đầu, bắt gặp đôi bạn cùng tiếng không hẹn mà cực kỳ ăn ý ngồi thẳng tắp, có vẻ vì có mặt anh ta ở đây, nên hai người nào đó không được tự nhiên cho lắm. Từ Thanh Tống cười thầm trong lòng, tự giác đứng lên lấy cớ đi vệ sinh. Anh ta ung dung đi dạo một vòng bên ngoài, xong xuôi mới chậm rãi tìm đại một chiếc ghế ở hàng cuối cùng ngồi xuống. Ngồi từ vị trí này có thể nhìn thấy rõ anh chàng phó thức tắc nào đó đang nhìn trộm cô gái tên Vân Ly. Sau khi anh rời đi, không khí giữa hai người thoải mái, tự nhiên hơn nhiều, thi thoảng Vân Ly cũng quay sang trò chuyện với phó thức tắc. Khán đài không một tiếng người, mọi người đều thưởng thức âm nhạc cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì tai trái Vân Ly không nghe rõ, cho nên khi muốn nói chuyện với cô phó thức tắc thường rút ngắn khoảng cách, ghé lại gần nói chuyện. Từ chỗ Từ Thanh Tống nhìn qua, rất giống anh ta đang hôn lên vành tai người yêu. Tốt hơn hết anh ta không nên quay lại đó. Ngày Vân Ly nói chia tay, vừa vặn Từ Thanh Tống ngồi ngay bên cạnh giường. Phó thức tắc bị ngất vì cơn đau, phải phẫu thuật gấp, sau khi tỉnh dậy do dư âm của thuốc gây tê mà thần trí không được tỉnh táo. Sau khi được đẩy về phòng bệnh, Từ Thanh Tống ngồi ngay bên cạnh chăm sóc anh, nhìn bàn tay gầy guộc cắm đầy ống dẫn, mũi cũng cắm đường ống oxy, vì tứ chi đều đau đớn, tê dại sau ca phẫu thuật cho nên không thể chủ động cử động được, anh chỉ có thể nằm yên bất động. Cảm xúc khi đó đúng là khó nói lên lời. Nhưng điều khiến Từ Thanh Tống ấn tượng nhất chính là, vì ca phẫu phó thức tắc không thể đủ sức ngồi dậy nổi nhưng vẫn kiên trì cầm di động, gọi đi gọi lại cho Vân Ly, để cuối cùng nhận lại được là lời chia tay từ đối phương. Em mờ thanh từ loa điện thoại vọng đến, Từ Thanh Tống có thể nghe rất rõ ràng. Khuôn mặt phó thức tắc trắng bệch, không còn giọt máu. Nhớ lại sắc mặt phó thức tắc khi được đẩy ra từ phòng giải phẫu, sau khi kết thúc ca phẫu thuật, thậm chí còn tốt hơn lúc nghe những lời kia. Giờ khắc ấy, máu trong người phó thức tắc cứ như bị người ta rút sạch. Trong đáy mắt anh là vẻ hoang mang, tuyệt vọng, không hiểu nổi, ngũ vị tạp trần. Anh hiểu, nhưng lại không rõ, vì sao mình lại bị bỏ rơi. Sau đó Từ Thanh Tống biết được, phó thức tắc không nói cho Vân Ly biết mình bị thủng dạ dày, vì em trai của Vân Ly đang ốm nặng. Đây là một quyết định rất đổi bình thường. Nếu là Từ Thanh Tống thì anh cũng sẽ hành động như vậy. Dù sao Vân Ly đang ở Tây Phục và nếu phải lo lắng cho cả tình trạng của Phó Thức Tắc, chỉ sợ cô ấy khó lòng chịu đựng được. Nhưng Phó Thức Tắc lại cảm thấy nguyên nhân chia tay là vì Vân Ly thích anh của trước kia. Phó Thức Tắc là người đàn ông mà đời này chưa từng nếm mùi thất bại cũng như sự lạnh lùng của thế gian. Đây cũng chính là nguyên nhân giải thích cho tình yêu cực kỳ trong sáng, nhiệt tình vô hạn của anh. Bởi vì yêu nên chấp nhận. Sau khi xuất viện, Phó Thức Tắc lập tức liên hệ với giáo sư hướng dẫn, quay trở lại trường tiếp tục nghiên cứu, cả ngày lẫn đêm dày vò bản thân trong phòng thí nghiệm. Thời điểm ấy, nhìn Phó Thức Tắc, trong một thoáng chốc, Từ Thanh Tống cảm thấy mình bị ảo giác, dường như anh đã trở lại với ánh hào quang trước kia. Cho đến khi không còn ai bên cạnh. Hai người tìm một quán rượu ngồi uống, Phó Thức Tắc lại quay trở về dáng vẻ hờ hững, dửng dưng. Xa rời tầm với, không nhiễm bụi trần như chẳng có liên hệ gì với thế gian trần tục, lạnh lùng, cấm dục và không muốn bất kỳ ai bước chân vào thế giới của mình. Lúc này Từ Thanh Tống mới ý thức được rằng, ồ, thì ra anh vẫn thế, không thay đổi. Chỉ là bùng cháy mãnh liệt như ánh nến giữa đêm đen trước mặt mọi người, khi không còn ai bên cạnh, lại quay trở lại bóng tối quanh hiu, u ám. Chỉ là tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đã thay đổi mà thôi. Chương 67, anh rất muốn gặp em. Sau khi ngồi xuống, Vân Ly quay đầu nhìn Từ Thanh Tống. Đối phương không thay đổi quá nhiều, trên người mặc một bộ vest màu xanh nước biển, áo sơ mi in hoa, thảnh thơi quan sát buổi biểu diễn. Tầm mắt cô lại chuyển sang Phó Thức Tắc. Hai người họ lại gặp mặt. Cô ngồi thẳng lưng, chờ tiết mục mở màn. Đôi mắt liếc qua Từ Thanh Tống, cô chủ động mở miệng hỏi thăm Phó Thức Tắc, anh định về lại EAV Đức à? Không. Phó Thức Tắc chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu hỏi, sao thế? Nhìn thấy sếp Từ nên nhớ ra, đã lâu rồi em chưa được chơi VR. Nói đến đây, Vân Ly mới nhớ ra, tất cả những trò VR Vân Ly đã trải nghiệm đều là chơi cùng Phó Thức Tắc. Cô thoáng sững sờ. Phó Thức Tắc im lặng một lát, nhướng mi nhìn cô, em muốn đi à? Vân Ly nghe ra được sự mời mọc trong lời nói của anh, cô siết chặt nắm tay, khẽ giọng, vâng, một tiếng. Nói xong cô lập tức nhìn chằm chằm về phía trước, đến khi tất cả nghệ sĩ vào vị trí, tiếng nhạc du dương cất lên, cô mới nghe thấy người đàn ông bên cạnh từ tốn lên tiếng, vậy anh và em cùng đi. Vân Ly cong khóe môi, cảm thấy mình gợi ý quá mức lộ liễu, lại cố gắng nén xuống nụ cười bên môi. Cô thầm nghĩ việc quyết định tự thưởng cho bản thân sau cuộc phỏng vấn là quyết định sáng suốt. Mặc dù cô không có năng khiếu cảm thụ âm nhạc cho lắm, cho nên không thể cảm nhận được sự hùng vĩ, đẹp đẽ của những giai điệu tráng lệ này, thậm chí cô còn hơi buồn ngủ. Nhưng tới đây, thi thoảng Phó Thức Tắc sẽ xích lại gần cô, nói cho cô biết tác giả của mỗi khúc nhạc, câu chuyện đằng sau, cũng như những điểm đặc biệt của nó. Đối với cô mà nói chương trình âm nhạc này chẳng khác nào buổi trò chuyện đặc biệt với Phó Thức Tắc. Chất giọng anh rất điển hình, trong lười nhác lại có vẻ nghiêm túc, trong lạnh nhạt lại thoáng vẻ quan tâm, nổi bật trên nền nhạc, chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cô, thi thoảng vài chữ bị những nốt nhạc cao vút nuốt mất. Vân Ly vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô muốn nghe rõ lời anh nói thêm chút nữa. Cô không chú ý khoảng cách giữa cả hai, đến khi phản ứng kịp, vành tai đã chạm vào một nơi mềm mại, ấm áp. Cô vừa đụng phải cái gì sao? Cả người giống như bị điện giật, Vân Ly theo bản năng vươn tay che tai phải, lui về đằng sau, lúng túng không biết nhìn về hướng nào cho phải. Phó Thức Tắc cũng ngẩn người vài giây. Em đụng phải anh à? Vân Ly không chắc chắn có phải ảo giác của mình hay không, thoạt nhìn khoảng cách giữa hai người cũng khá xa, có vẻ như cô đang làm quá lên. Hình như cô thật sự vừa sàm sỡ con trai nhà người ta một cách công khai thì phải. Vân Ly vội vàng muốn mở miệng giải thích, cô nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi em không nghe rõ anh nói gì. Với quan hệ hiện tại của hai người, ít nhiều Vân Ly cũng nên bày tỏ lập trường rõ ràng về chuyện này, nếu không sẽ dễ tạo cảm giác như cô là kẻ quấy rối, bối rối một hồi, cô quay sang nói, hay là anh ngồi gần lại đây đi. Không sao, cứ coi như anh vừa hôn em đi. Vân Ly không hiểu sao người đàn ông này có thể đường đường chính chính nói ra mấy lời này, Phó Thức Tắc thì chẳng chút bối rối, còn lịch sự bổ sung, xin lỗi em. Sau khi sự cố bất ngờ này xảy ra, Vân Ly có ý thức giữ chừng mực hơn. Nhưng dường như anh lại hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, vẫn vô cùng tự nhiên áp sát vào tai phải của cô, từ tốn nói, không sao đâu. Vì sự việc phát sinh vừa rồi mà động tác này, ở thời khắc hiện tại mập mờ hơn bao giờ hết. Phó Thức Tắc thì hoàn toàn không có ý định giữ khoảng cách, anh rất vô tội nói, anh chỉ muốn để em nghe rõ ràng. Vành tai phải Vân Ly càng ngày càng đỏ, Phó Thức Tắc bật cười, yên tâm. Anh sẽ giữ khoảng cách nhất định. Lời này khiến Vân Ly bớt bối rối, nhưng lại đồng thời lo lắng việc khi nãy lặp lại lần nữa. Rõ ràng là cô áp vành tai lên môi anh, có giữ khoảng cách cũng là cô nên giữ. Nhớ đến xúc cảm kia, cô lặng lẽ liếc trộm anh. Anh ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu, đôi môi mỏng mềm mại với sắc màu rất nhạt, lớp ánh sáng mờ ảo của sân khấu rọi xuống phủ lên môi anh càng tăng thêm sức hấp dẫn mà không người nào cưỡng lại được. Mặt cô càng lúc càng đỏ, cảm tưởng như cả người bị đun sôi. Càng lúc càng không khống chế được những cảm xúc xốn sang, nhộn nhạo trong lòng, Vân Ly rối trí, đành mượn cớ đi toilet để rời đi. Sau khi vào trong toilet, cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Khóe môi đỏ hơi phai màu. Cô cúi người rửa tay, lại lấy cây son từ trong túi ra dặm lại. Cô thoáng dừng động tác. Cô cảm thấy như hai người đang trong một buổi hẹn hò. Cho dù trước đó đã làm công tác tinh thần cẩn thận đến đâu, cô vẫn lại một lần nữa rung động vì anh. Đợi cho đến khi những cảm xúc rạo rực dần bình ổn lại, Vân Ly mới bước ra khỏi toilet. Nhưng cô không tìm được đường trở về, phải vòng qua hành lang. Phong cách thiết kế ở đây theo hơi hướng tươi sáng, đơn giản mà khoáng đạt. Hành lang không một bóng người, bức tường bao bên ngoài được xây dựng hoàn toàn bằng thủy tinh. Vân Ly ngước mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, rút di động ra. Vân Ly, Thất Thất, tớ đụng phải Phó Thức Tắc tại buổi biểu diễn. Đặng Sơ Kỳ, đụng. Vân Ly, ừ, vô tình đụng phải, còn có cả Từ Thanh Tống nữa. Cảm giác giống như cậu nói ý. Vân Ly, rất có duyên. Đang định xoay người rời đi, lúc trở về, tại khúc rẽ Vân Ly bất ngờ thấy Từ Thanh Tống. Anh ta tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lững thững đi bộ về phía cô, đến lúc sắp đụng phải Vân Ly mới phát hiện ra cô cũng ở đây. Trước đó Từ Thanh Tống nói muốn đi toilet, nhưng hướng anh ta đi tới với hướng toilet ngược đường nhau. Hơn nữa điệu bộ này giống như là đi lang thang giết thời gian để không phải quay vào bên trong. Vân Ly còn cảm thấy kỳ lạ, sao anh ta đi lâu thế mà không thấy trở lại, trong lòng cũng nhận ra anh ta đang cố tình tạo không gian riêng tư cho cô và Phó Thức Tắc. Thấy Vân Ly, Từ Thanh Tống cũng chẳng có chút xấu hổ, bối rối nào, cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng mở lời, cũng ra ngoài hít thở không khí à. Ừm. Kể cả thời điểm quen Phó Thức Tắc thì quan hệ giữa cô và Từ Thanh Tống cũng không tính là thân thiết. Vân Ly giống một con rối, ngẩn ra một lát, đang định trở về chỗ ngồi thì Từ Thanh Tống lại bắt chuyện. Nghe nói cô mới từ nước ngoài về. Từ Thanh Tống hỏi, đang tìm công việc đúng không? Vân Ly, ừ, cơ bản là thế. Hai người chia tay bao lâu rồi nhỉ? Từ Thanh Tống đột nhiên đổi chủ đề, rõ ràng lời lẽ như tra hỏi người ta, mà khí thế lại chẳng hề có chút bức bách nào, vô cùng tự nhiên, thoải mái. Vân Ly thoáng chốc không theo kịp, hơi ngẩn ra, một năm rưỡi. Trên thực tế, Từ Thanh Tống hẳn phải biết hai người đã chia tay bao lâu mới đúng. Từ Thanh Tống không phải kiểu người ưa tám chuyện, có một số việc Phó Thức Tắc không muốn cho Vân Ly biết, anh cũng không có ý định nói cho cô. Từ Thanh Tống không nhanh không chậm, thản nhiên kể, chúng tôi có mặt ở đây từ 4 giờ, để chờ một người. Vân Ly thoáng sửng sốt, thế người kia không đến à? Ở đây trừ ba người họ ra, có vẻ chẳng còn ai. Từ Thanh Tống nhìn cô. Vân Ly như thể đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô nhớ lại thần trước nhìn thấy Từ Thanh Tống, là thời điểm Vân Ly từ Nam Vu trở về Tây Phục, cô đã đề nghị xin thôi việc, đến EAV Đức thu dọn đồ cá nhân. Lúc ấy cô gặp anh ta ở phòng nghỉ EAV Đức, Từ Thanh Tống có hỏi cô, đã suy nghĩ kỹ chưa? Vân Ly tưởng rằng anh hỏi về chuyện xin thôi việc, cô trôi chảy nói ra một lý do không thể thích hợp hơn, vâng, tôi muốn về trường tập trung cho công tác nghiên cứu. Từ Thanh Tống nhấp một ngụm cà phê, bổ sung thêm vế sau, ý tôi là việc với A Tắc. Đáy mắt sâu thẳm của anh ta tự hồ bao hàm rất nhiều ý tứ khác nữa. Lúc này cô còn đang chật vật trong mớ trạng thái cảm xúc tiêu cực hậu chia tay, mà Phó Thức Tắc thì một mực không chịu chủ động liên lạc lại. Cô chỉ vâng một tiếng lấy lệ. Từ Thanh Tống như có điều suy nghĩ, nhìn cô hồi lâu, không hỏi nhiều. Trong nháy mắt, cô cảm thấy toàn bộ thế giới đều hay tin cô và Phó Thức Tắc đường ai nấy đi. Cô không muốn bị người ngoài đề cập đến vấn đề này nữa, chỉ muốn mau chóng rời đi. Thời điểm lúc Vân Ly chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi phòng, Từ Thanh Tống chỉ nhàn nhạt nói một câu, A Tắc là một người trọng tình cảm. Sau khi trở về chỗ ngồi, Vân Ly không đã động gì tới chuyện chạm mặt Từ Thanh Tống ngoài hành lang, cô lén nhìn nửa sườn mặt Phó Thức Tắc, nhớ về cuộc sống hơn một năm qua của mình. Lúc mới tới nước Anh, đó là một ngày trời mưa rã rích. Hơi ẩm bao phủ tất cả những cửa hàng, con hẻm. Dọc đường đi là những kiến trúc nguy nga, cổ kính hoàn toàn khác một trời một vực với Tây Phục hay Nam Vu mà cô quen thuộc. Đến thành phố xa lạ này, Vân Ly dọn vào một căn phòng đơn đã thỏa thuận thuê từ trước. Có người ác cô vào nhóm hội cựu sinh viên Nam Vu, hội trưởng đã giúp đỡ cô rất nhiều khi Vân Ly chân ướt chân ráo chuyển đến. Về sau anh ta còn mời cô tham gia tiệc gặp mặt, vì không tiện từ chối nên dù cô không muốn vẫn cố gắng đến dự. Hôm đó có mười mấy người tham gia. Vân Ly không giỏi xã giao ngồi yên lặng trong một góc khuất. Hội trưởng cũng cố gắng tạo điều kiện giúp cô hòa nhập với mọi người, xong lần đó, còn cố ý đưa cô đến mấy bữa tiệc tương tự. Vân Ly rất khó thân thiết với người khác trong khoảng thời gian ngắn, cho nên không muốn đi. Ở chưa đến một tháng, căn hộ cô thuê xảy ra chút vấn đề, chủ trọ một hai không nói lý, khăng khăng đổ cho Vân Ly làm hỏng toilet, ép cô bồi thường 2.000 bảng Anh. Vân Ly sức đầu mẻ tráng mới xử lý xong chuyện này. Đụng đến vấn đề lợi ích, bà chủ trọ nhiệt tình, thân thiện trước kia dường như biến thành một người khác, vừa chua ngoa, vừa hung hăng. Hiện thực dội mạnh một gáo nước lạnh ngắt vào mặt cô không thương tiếc. Cô không nói với người nhà chuyện này, đến tận khi báo cảnh sát, chủ trọ mới chịu mềm mỏng hơn, chỉ bắt cô bồi thường một phần tiền nhỏ. Một mình cô độc giữa thành phố xa lạ, ngôn ngữ không thông thạo, bị bắt nạt. Cô không muốn để ba biết rồi lại nhận được mấy lời châm chọc, đã kích. Bởi vì mới tới phòng nghiên cứu nên Đặng Tử Kỳ cũng bận tối mắt tối mũi, Vân Ly cơ hồ chẳng còn ai để tâm sự, thổ lộ. thi thoảng trò chuyện với fan hâm mộ trên mạng. Họ sẽ đùa cô vài câu, giúp Vân Ly bớt căng thẳng, buồn bã. Nhưng trên thực tế, đại đa số khó khăn cô gặp phải Vân Ly chưa từng nói cho họ biết. Ngày đó, trong lúc thu dọn đồ đạc, cô vô tình tìm thấy tấm ảnh hai người chụp chung. Do bị kẹp trong laptop nên không hay biết mà mang theo qua đây. Khi đó Vân Ly đang cắt hoa quả, vì vài giây thất thần mà rạch một đường lớn trên tay. Cô vội vàng tìm hộp thuốc, máu chảy rất nhiều, Vân Ly cụp mắt, cẩn thận dùng Povidone ai sát trùng, xong xuôi mới bôi thuốc, băng bó. Mấy ngày sau đó dù nấu cơm, rửa mặt hay tắm rửa đều bất tiện. Lúc dùng tay phải rửa hoa quả, Vân Ly nhìn chằm chằm nước bên trong bồn rửa tay. Cô nhớ tới rất lâu trước đây, sau lần tham gia đấu vật, tay cô bị trầy xước. Phó thức tắc từ bé đến lớn 10 ngón tay chưa từng chạm nước, vậy mà vì cô chăm chú học từng công thức nấu ăn. Khi ấy cô chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chưa từng tìm hiểu thật kỹ hành vi của anh ngày ấy biểu thị cho điều gì. Ở đây chẳng có ai như anh, mỗi lần nói chuyện đều cố tình ghé sát vào tai phải cô, cũng chẳng có người chú ý từng chi tiết nhỏ nhất, cẩn thận chăm sóc cô trong sinh hoạt, từ những điều rất đổi bình thường, chẳng có người lẳng lặng ở bên bầu bạn cùng cô khi cô gặp chuyện buồn bã, uất ức. Tất cả những hồi ức lần nữa tái hiện trong tâm trí. Vân Ly đột nhiên ý thức được, phó thức tắc rất thích cô. Cô không cách nào phủ nhận được rằng mình cảm thấy cô đơn, đặc biệt mỗi khi nhớ về anh. Nỗi trống vắng và lạc lõng đến tận cùng, da diết. Có lẽ bởi vì muốn khỏa lấp sự trống trải này, cô bắt đầu tham gia tiệc tùng nhiều hơn trước, tuy tần suất không cao, thời gian dần trôi, cô trở thành bạn bè thân thiết với cánh sinh viên đang du học tại Anh. Tình cờ một lần nói chuyện, có một cô bạn học hỏi cô, Vân Ly, cậu từng yêu ai chưa? Vân Ly thành thật trả lời, đã từng. Một lần. Đám bạn ai nấy đều cực kỳ hứng thú, cuốn lấy Vân Ly năn nỉ cô kể lại chuyện tình của mình. Lúc ấy Vân Ly vẫn còn chưa bước ra khỏi đoạn tình cảm với phó thức tắc, vì thế không muốn đề cập đến. Nhưng đám bạn lại không buông tha, cô đành kể lại qua loa chuyện giữa cô và anh. Thật ra cô cũng không muốn đề cập đến chuyện này, cảm giác như vết thương lòng chưa khép lại, lần nữa bị xé rách ra. Nhưng vào thời khắc đó, cô đột nhiên nhớ lại quá khứ, đã có vô số lần cô cố gắng hỏi anh, cách hỏi của cô mơ hồ, không rõ ràng, thêm vào việc câu trả lời của đối phương không như cô mong đợi, để rồi Vân Ly tự cho rằng giữa cô và anh có bức tường ngăn cách vô hình. Đến giờ khi lâm vào tình cảnh tương tư, thương nhớ người ta, cô lại ngại nhắc đến chuyện thương tâm đó. Ngại nhắc đến sự chia tay của hai người. Cô bỗng nhận ra dù có là vợ chồng còn có điều khó nói cơ mà. Nếu như ngày trước cô có thể kiên nhẫn một chút, thẳng thắn một chút thì tốt biết bao. Việc chia tay của Vân Ly trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của nhóm bạn học. Một số người còn nhao nhao bày tỏ quan điểm của mình về tình yêu, nhưng hầu hết đều đồng ý với cách nghĩ của cô. Cho đến tận khi, một cậu bạn vừa chia tay người yêu, đã uống đến say khướt, vẫn một mình ngồi trong góc. Lên tiếng, tôi cảm thấy bạn trai cũ của cậu hơi thảm. Dù sao anh ta cũng đâu nói muốn chia tay. Huống chi anh ta không hề ngoại tình, chiến tranh lạnh gì đó cũng do cậu tự biên tự diễn. Con gái các cậu sao lại khó hiểu như thế? Chia tay, người yêu cũ hỏi nguyên nhân tại sao, cậu còn trách ngược lại anh ta dễ dàng từ bỏ. Cậu bạn nói xong bắt đầu ôm mặt khóc, tôi chẳng hiểu nổi. Tôi đã hy sinh vì cô ấy nhiều như thế. Vậy mà cô ấy vẫn nói rằng tôi thích cô ấy chưa đủ. Cô ấy nói muốn chia tay, vậy rồi tình cảm của chúng tôi cứ thế kết thúc. Tại sao cô ấy lại dễ dàng buông bỏ tình cảm này đến thế? Những người còn lại đổ xô vào bịt miệng cậu bạn kia, có người lên tiếng giải thích hộ, nói cậu ta đang thất tình, lại uống quá chén, mong Vân Ly đừng để trong lòng. Vân Ly nhếch môi không đáp. Hôm sau cậu bạn kia tỉnh táo lại, không ngừng nhắn tin xin lỗi Vân Ly trong nhóm. Tối qua tôi uống nhiều quá, nói năng lung tung. Cậu đừng để trong lòng nhé. Thành thật xin lỗi cậu. Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Chỉ là trong nháy mắt, Vân Ly thấy được rõ ràng ý nghĩ ẩn sâu trong đáy lòng mà cô vẫn luôn trốn tránh không dám đối mặt. Cậu nói đúng. Trong mối quan hệ này, người có vấn đề là cô. Thời điểm cô nói lời chia tay, có quá nhiều cảm xúc bị đè nén, tạo áp lực lên cô. Vân Ly chỉ cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, vì thế đã dứt khoát đề nghị hai người kết thúc. Lúc đó cô quá nóng nảy, không suy nghĩ được bình tĩnh, kỹ càng, nhưng không ngờ rằng anh lại dễ dàng đồng ý như thế. Giống như đang tra án, cô luôn cố săm soi tìm kiếm chứng cứ chứng minh Phó Thức Tắc không thích mình, lời đồng ý của anh ấy vào lúc đó vừa vặn chứng thực suy nghĩ của cô là đúng. Sau đó, cô từ bỏ tình cảm giữa hai người. Tính cách cô nhạy cảm, luôn có xu hướng phân tích quá mức hành vi của anh. Một thời gian dài sau đó, Vân Ly buộc bản thân phải thay đổi những mặt tiêu cực trong tính cách cô. Tập trung chú ý vào những gì mình cần làm, phải làm, nên làm hơn là những ý kiến, đánh giá, xét nét từ người khác. Cô tích cực giao tiếp với mọi người xung quanh hơn, tập trung phát triển bản thân, không vì lời nói, hành động bâng quơ của người khác mà suy nghĩ lung tung nữa. Cô cảm thấy làm như thế, nếu một mai có cơ hội gặp lại Phó Thức Tắc, cô sẽ không bởi vì sự nhạy cảm quá mức của bản thân mà làm tổn thương anh lần nữa. Lại một bữa tiệc khác. Anh bạn lần trước say xỉn, khóc lóc, than thở chuyện chia tay đã quay lại với bạn gái cũ, là cô gái kia chủ động làm lành. Cô ấy nói đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề giữa hai người trước khi đưa ra quyết định này. Vân Ly, cậu chưa từng thử cân nhắc đến việc gặp lại anh bạn trai cũ kia nói chuyện một cách bình tĩnh và thẳng thắn à? Buổi tiệc kết thúc, anh bạn chạy ra nói chuyện riêng với Vân Ly. Cô khẽ cười, nếu có cơ hội gặp mặt, tôi nhất định sẽ nói. Không phải Vân Ly chưa từng nghĩ đến chuyện này, cô còn muốn tìm anh, muốn nói chuyện một cách thẳng thắn, chân thành với anh, nếu như anh còn thích cô, vậy thì hai người họ sẽ lại quay về bên nhau. Nhưng thực tế là họ đã yêu nhau và cũng đã chia tay. Vân Ly ý thức được bản thân mình quá mức mẫn cảm, dễ nảy sinh những suy nghĩ tầm thường, cân nhắc thiệt hơn quá nhiều, vì thế rất khó duy trì một mối quan hệ ổn định. Tính cách của Phó Thức Tắc lại trầm tĩnh, ít nói. Anh sống lạnh nhạt, lại quá nội tâm, do đó chẳng có cách nào phá vỡ cục diện bế tắc ấy. Cô không muốn vì nguyên nhân này khiến hai người chia xa lần nữa, tổn thương đối phương lần nữa. Huống chi, đã một thời gian dài trôi qua, có lẽ anh đã chẳng còn tình cảm với cô nữa rồi. Cô cũng không cho rằng mình đủ cuốn hút khiến anh cả đời không quên được. Sau khi chia tay, hai người chưa từng liên hệ với nhau, như thể triệt để biến người kia thành kẻ xa lạ. Dẫu gặp lại nhau may ra nói được hai, ba câu chào hỏi xã giao. Giống như những ngày đầu tiên gặp gỡ. Để duy trì tình cảm thực sự rất khó. Gặp lại Phó Thức Tắc một lần nữa, cô cảm thấy anh đang sống rất tốt, cũng hy vọng anh có thể sống thật tốt. Hai người họ đều chỉ là hạt cát nhỏ bé vô ngần giữa thế giới bao la này. Giữa ngàn vạn con người, hai cá thể nhỏ bé tên Vân Ly và Phó Thức Tắc vô tình gặp gỡ, vô tình chạm phải nhau. Duyên qua, cái khoảnh khắc ngắn ngủi kia lại tan vào biển cát mênh mông, hạt cát mang tên Phó Thức Tắc lại trở về thế giới riêng của nó, lại tiếp tục xoay vần đại dương của chính mình, đó là chuyện hết sức thường tình. Nhưng mà Từ Thanh Tống lại nói với cô rằng Phó Thức Tắc là người rất trọng tình cảm. Cho nên một năm rưỡi này, anh chưa từng quên cô. Nếu thật sự là như vậy, Vân Ly cũng không muốn phủ nhận tình cảm trong tim mình. Cô cũng chưa từng quên người đàn ông tên Phó Thức Tắc. Buổi biểu diễn kết thúc, khán giả tấp nập rời đi. Vân Ly và Phó Thức Tắc đến cổng, trước đó Từ Thanh Tống đã đến chào hai người để đi giải quyết công việc. Bên ngoài sân vận động ô tô xếp thành hàng dài, không ngừng thổi còi ầm ĩ. Vân Ly mở áp bút xe. Phó Thức Tắc liếc mắt, hỏi cô, anh đưa em ra ngoài nhé. Chỗ này xe khó vào được lắm. Vân Ly nhìn khung cảnh tắc đường kẹt cứng trước mắt, người và xe cơ hồ đều không nhúc nhích được, gật gật đầu. Chờ anh ở đây. Phó Thức Tắc nói xong định đi lấy xe máy điện của mình. Không biết vì sao, Vân Ly vô thức chạy theo sau anh, chúng ta cùng đi đi. Xe máy điện gửi ở ngay bên cạnh sân vận động, không biết từ lúc nào cô cảm thấy như việc ngồi sau xe của anh là hết sức hiển nhiên, bình thường. Phó Thức Tắc mở khóa xe, cầm chiếc mũ bảo hiểm trong tay nghiền ngẫm một lát mới nhìn cô hỏi, hiện giờ còn sớm, có muốn đi dạo một vòng không? Vân Ly không bối rối. Trốn tránh anh như ngày thường, chỉ khẽ gật đầu cười, đồng ý, được. Phó Thức Tắc chở cô đến khu vực mở rộng của trường Đại học Bách Khoa Tây Phục. Đây là khu vực kiến trúc lâu năm, mới được tu sửa lại. Khu này cực kỳ vắng vẻ, heo hút. Bởi vì hoàn toàn tín nhiệm Phó Thức Tắc cho nên cô không cảm thấy chút sợ hãi nào, thậm chí có suy nghĩ thú vị như là được xâm nhập vào bí cảnh riêng tư của Phó Thức Tắc. Tốc độ của xe máy điện rất nhanh, gió không ngừng lùa vào tóc. Vào áo quần, thổi mạnh vào mắt cô, khiến Vân Ly khó mở mắt ra được. Mấy phút sau, chờ đến khi gió ngừng lại, một tòa kiến trúc màu cam xuất hiện trước mặt. Anh dẫn em đến một chỗ. Phó Thức Tắc nói xong, Phó Thức Tắc quay đầu dẫn đường. Tòa nhà này đã tu sửa gần xong, nhưng có vẻ vẫn chưa đưa vào sử dụng. Đi thang máy đến lầu 14, bốn phía tối đen không một chút ánh sáng, Vân Ly chậm rãi đi sát phía sau lưng Phó Thức Tắc. Hai người xuyên qua màn đêm, bước tới một phòng học trống không, căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi sơn. Khác với những căn phòng khác, phòng này liên kết với sân thượng rộng rãi, cửa ra sân thượng đang khóa. Phó Thức Tắc mở cửa, lấy cho Vân Ly một chiếc ghế tựa, anh đi trước. Em chờ một lát hãy trèo lên ghế bước ra, anh sẽ đứng đối diện đỡ em. Anh nhảy lên, nhẹ nhàng, ổn định chạm chân xuống mặt đất. Hai người mặt đối mặt, Vân Ly chần chờ một lát, cũng dẫm lên ghế, chậm rãi đứng lên bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ cao hơn một mét. Cô do dự cân nhắc một lát. Dường như đọc được sự lo lắng trong mắt cô, Phó Thức Tắc giơ tay về phía Vân Ly. Vân Ly nắm chặt lấy, vịn tay Phó Thức Tắc nhảy xuống, anh vươn tay còn lại lên nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Vững vàng đáp đất. Trước mắt cô là lồng ngực anh. Vân Ly xém chút tựa vào. Cô lui lại một bước nhỏ, chậm rãi thu hồi cánh tay. So với hàng lan tối om, sân thượng tràn đầy ánh sáng. Hai người tựa trên lan can phóng mắt ngắm nhìn ra khoảng không rộng lớn phía xa, để mặc gió đùa với tóc. Bầu trời cao rộng, mênh mông, phố xá sầm uất, phồn hoa. Gió đêm lành lạnh lướt qua làn tóc mai lòa xòa trên trán, anh chống má, nhàn nhạt mở miệng, anh thích đến đây khi ở một mình. Đáy mắt anh trong treo, cực kỳ sạch sẽ, dưới ánh sáng nhu hòa của ánh đèn vàng ban đêm lại càng thêm dịu dàng. Giờ là hai người. Vân Ly chăm chú nhìn cảnh vật phía xa. Trong giây lát, đối phương không đáp lại. Vân Ly quay đầu, Phó Thức Tắc đang lẳng lặng nhìn cô, mắt chạm mắt trong giây lát, cô ngượng ngùng quay đầu đi. Đúng là hai người. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn chôn trong cánh tay của Vân Ly. Bóng dáng hai người in xuống nền gạch, lồng vào nhau. Hai người cứ yên lặng ngồi bên cạnh nhau trên sân thượng như thế, cho đến khi thành phố ồn ào. Náo động xa xa biến thành tĩnh lặng. Vân Ly cũng không biết vì sao, cô luôn có thể chẳng làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ tựa hai khối đá lâu như thế với anh mà lại chẳng cảm thấy sốt ruột. Lúc trở về dưới lầu, Vân Ly lấy điện thoại di động ra. Em gọi xe từ đây về nhà luôn. Anh cũng về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi. Đã gần 10 giờ, cô cũng không muốn lãng phí thời gian của anh thêm nữa. Phó Thức Tắc cũng lấy điện thoại di động của mình ra hỏi cô, em vẫn sống ở chỗ ở trước kia, đúng không? Vân Ly gật đầu, ậm ừ qua loa, còn chưa kịp đặt xe, Phó Thức Tắc đã trực tiếp gọi một chiếc taxi đến. Chưa đến vài phút đã có tài xế nhận chuyến, lái đến chỗ bọn họ. Vân Ly không từ chối, cũng chẳng hỏi nguyên nhân. Không cố gắng kháng cự lại suy nghĩ trong tim mình, Vân Ly lại cảm thấy mọi thứ dễ dàng, thoải mái hơn nhiều. Phó Thức Tắc mở cửa xe, Vân Ly ngồi vào, quay đầu muốn nói tạm biệt anh. Nào ngờ, vừa xoay người lại, cô đã thấy Phó Thức Tắc cũng theo vào ngồi cùng. Đưa em về. Phó Thức Tắc liếc cô một cái, không mặn, không nhạt đáp. Cả đường đi hai người chẳng nói với nhau nửa lời. Đây là con đường mà Vân Ly vô cùng quen thuộc. Từng biển hiệu, cửa hàng, ánh đèn vụt qua ánh mắt. Cô thậm chí có thể mường tượng được con đường mà Phó Thức Tắc đi từ sân bay đến Đại học Bách Khoa Tây Phục 2 năm trước, hết thảy đều như trước đây. Rất nhiều lần, Vân Ly cố tình đi trên con đường này để đến tìm Phó Thức Tắc. Giờ phút này, lặng lặng nhìn ngắm con đường không thể quen thuộc hơn, Vân Ly mới ý thức được, thật ra cô rất thích con đường này. Bởi vì mỗi lần đi qua con đường này, cô lại có thể nhìn thấy Phó Thức Tắc. Cô lén nhìn người bên cạnh, anh ngồi an tĩnh. Nhìn thẳng về phía trước, giống hệt như khi hai người còn yêu nhau, luôn yên lặng ở bên cạnh cô. Chẳng mấy chốc xe đã đến khu dân cư, Phó Thức Tắc theo cô xuống xe. Hai người yên lặng sóng bước bên nhau đến tận dưới chân tòa nhà Vân Ly ở. Tây Phục trồng rất nhiều cây thường thanh, cành lá rậm rạp. Cho dù đã vào thu, đêm đến vẫn có thể nghe thấy tiếng ve sầu văng vẳng kêu, thông báo sự thay đổi của tự nhiên. Tiếng ve miên man không dứt. Đồng thời khiến lòng Vân Ly dậy sóng không yên, cô ngẩng đầu nhìn Phó Thức Tắc, đối phương cũng đang nhìn cô. Cô khẽ nói, em lên đây. Phó Thức Tắc gật gật đầu. Chờ Vân Ly đi đến cổng, đột nhiên sau lưng truyền đến chất giọng ấm áp quen thuộc, Lily. Cô dừng bước chân, ngoảnh đầu lại, anh đứng trong góc tối, Vân Ly không nhìn rõ được nét mặt anh, nhưng giọng nói thì có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Ngủ ngon, Lily. Về đến nhà, ba mẹ cô đang xem TV, là một bộ phim truyền hình đô thị tình duyên. Cô từng nghe mẹ kể qua, nội dung đại khái là nam chính nữ chính thời thiếu niên vì rất nhiều trắc trở mà bỏ lỡ nhau, sau khi trải qua vô vàn khó khăn, thử thách của cuộc sống khắc nghiệt, cả hai đều trở thành người mà đối phương ghét nhất. Vân Ly đột nhiên liên tưởng đến bản thân mình. Nhưng từ ngày chia tay với Phó Thức Tắc đến nay, Vân Ly vẫn luôn hiểu dù là trước kia hay bây giờ, chưa phút giây nào cô ghét anh cả. Ngược lại cô ghét bản thân mình nhiều hơn. Vân Ly mở tủ lạnh, cầm một chai sữa bò ra, chất lỏng trắng mịn lấp đầy cốc thủy tinh. Mãi nghĩ đến Phó Thức Tắc, tiếng thoại kịch liệt trong phim như trôi đến một nơi xa. Vân Ly cầm cốc sữa trở về phòng, tắt đèn, mở chiếc đèn giấy anh tặng cô lên. Hàng vạn ngôi sao luôn phiên nhảy múa, Vân Ly hồi tưởng lại lời anh nói vừa rồi. Ngủ ngon, Lily. Cô nhớ lại những vướng mắc của chính mình, lo lắng cái này, trù trừ cái kia. Cô băn khoăn hành động này của anh có phải nghĩa là anh vẫn thích mình không? Suy nghĩ vì sao sau khi chia tay anh không đến tìm cô, lo lắng không biết vì tính cách của mình, có khi nào lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Nhưng giờ phút này, hoặc có thể còn sớm hơn, khi ngồi sau xe anh, đi xuyên qua sân trường, trong biển hương hoa quế nồng nàn, cô đột nhiên nhớ đến ngày mới quen nhau tại Nam Vu, một suy nghĩ mạnh mẽ bùng lên trong đầu cô. Vân Ly chỉ muốn quên hết tất cả những xung đột, mâu thuẫn giữa hai người để quay trở về bên anh lần nữa. Ý nghĩ này, cho dù thời điểm cảm xúc bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chia tay, hay khi cô quằn quại trong sự kiên cưỡng, ép bản thân phải quên đi Phó Thức Tắc thì cũng chưa từng biến mất trong sâu thẳm tim cô. Huống chi, hiện tại, cô đã biết anh vẫn còn tình cảm với mình. Một năm, cô cố gắng thay đổi, cố gắng trở nên tốt hơn, không ngừng thử thách, không ngừng nhắc nhở, động viên, thúc giục bản thân dũng cảm, tự tin, mạnh mẽ hơn, không phải để một lần nữa đứng trước người mình thích với tâm lý né tránh, sợ sệt, yếu hèn. Tại ngăn tủ cuối cùng đựng laptop, Vân Ly lấy ra tấm ảnh của hai người. Cô vuốt ve người đàn ông trên ảnh, nhớ tới trước đây thật lâu, trên sân bóng, Phó Thức Tắc ngồi bên phải cô, cũng giống như tối nay. Vân Ly đột nhiên ngồi xuống, mở khung chat của mình và anh, nhếch môi gõ xuống vài ký tự. Nhưng ai đó lại nhanh tay hơn. Thời điểm cô còn đang soạn tin nhắn. Trong ô chat, Phó Thức Tắc gửi một tin nhắn đến. F, anh rất muốn gặp em. Chương 68, không muốn chia tay. Mấy giây sau. F, anh chờ em dưới lầu. Vân Ly đã về nhà được nửa tiếng rồi. Cô không trả lời tin nhắn mà xỏ dép lê chạy xuống lầu. Phó Thức Tắc vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, nghe thấy tiếng bước chân, anh nhướng mi, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt chạm nhau. Hai người đứng dưới gốc cây, cô cúi thấp đầu, liếc thấy trên tay Phó Thức Tắc cầm hai chai sữa bò vị chocolate. Là loại bình thường cô thích uống nhất. Anh cực kỳ thản nhiên mở ra cắm ống hút, đưa cho cô, vừa rồi anh vào siêu thị đi dạo một vòng. Vân Ly theo bản năng nhận lấy, mới phát hiện ra bình sữa vẫn còn ấm, hơi nước bám đầy trên thành bình. Không biết anh tìm đâu được nước nóng để hâm sữa. Anh hâm kiểu gì thế? Vân Ly ôm chai sữa bò. Uống sữa bò nóng tốt hơn uống lạnh, nhưng vì lười nên cô thường tiện thế nào, uống thế đó. Phó Thức Tắc nhớ rõ điều này. Đối diện có một quán bán súp. Phó Thức Tắc nhìn về phía cổng chính, anh nhờ họ nhúng trong nước nóng giúp. Là hương vị ngọt ngào quen thuộc, cô đã một năm chưa uống lại. Có điều này. Vân Ly đứng ngay sát cạnh anh, hai tay siết chặt, lấy hết can đảm mở miệng hỏi, ở sân vận động, hôm nay, anh cố ý chờ em đúng không? Phó Thức Tắc, ừ. Anh nghiêng đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc tiễn cô đến dưới lầu, anh căn bản không hề có ý định về phòng nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, trông thấy loại sữa bò này được bày bán. Dường như tất cả đồ vật xung quanh anh đều có liên quan tới cô. Phó Thức Tắc vô thức đi vào. Anh cầm hai chai sữa bò trên tay loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, lúc này có nên mở miệng nói điều muốn nói không? Đêm hôm trước, anh còn do dự đủ điều, nhưng khi hai người im lặng ngồi cùng nhau trên sân thượng tối nay, chút do dự còn sót lát cũng hoàn toàn biến mất. dù một giây anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Vân Ly đang định mở miệng, Phó Chính Tắc đã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, dừng lại một giây, rồi như thế vừa hạ quyết tâm điều gì đó, anh trầm giọng, Ly Ly. Mỗi câu, mỗi chữ đều cực kỳ chậm rãi, kiên định, chúng ta có thể trở về bên nhau không? Lời mà Vân Ly vẫn luôn ấp ủ bao lâu nay không đủ can đảm nói thành lời, lại dễ dàng bị anh nói thẳng ra như vậy. Cô kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, cho đến khi bị tiếng ve văng vẳng kéo suy nghĩ về thực tại. Trong bóng tối, Vân Ly thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hít thở của hai người, đầu óc cô quay cuồng như trên mây, thậm chí cô phải nhéo tay mình thật mạnh, mới tỉnh táo lại được, em có thể hỏi anh một vấn đề được không? Nhân dịp này, cô cũng muốn làm rõ ràng chuyện mình luôn trăn trở trong lòng. Trong trí nhớ của Vân Ly, tất cả mọi hồi ức, mọi chi tiết đều chỉ ra Phó Thức Tắc thực sự thích cô. Trong những ngày triền miên với nỗi nhớ da diết, lang thang vô định tại Cambridge, cô cũng đã chứng thực điểm này biết bao lần qua những ký ức cóp nhặt trong thời gian bên nhau của hai người. Duy chỉ có một điều, cô thực sự không tài nào hiểu nổi. Vân Ly nhắc đến ngày chia tay, thời điểm Vân Giả bị bệnh, anh đã không trả lời tin nhắn của em trong suốt 2-3 ngày. Lần trước anh đã nói dối. Phó Thức Tắc thoáng im lặng, sắc mặt trầm xuống. Hôm đó trước khi trải qua ca phẫu thuật thủng dạ dày, anh bị sốt cao. Lúc tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện. Anh không muốn em lo lắng, đến khi xuất viện anh đã tới tay phục. Cô hoàn toàn không ngờ, đây mới chính là nguyên nhân. Vân Ly thậm chí đã có ý định hỏi Phó Chính Sơ, có phải bởi vì việc họ chia tay ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của anh, cho nên mới sinh bệnh nặng như vậy? Vân Ly còn nhớ rõ, khi đó cô đang ở bệnh viện, dưới ánh đèn sáng đến chói mắt, cô đã lờ đi hơn chục cuộc gọi tới của anh. Thời khắc đó cô hoàn toàn suy sụp, tổn thương, không còn sức lực nói lời chia tay. Cô nhớ rõ, vì Phó Thức Tắc không đến tay phục, cho nên cô mới nghĩ rằng anh không đủ thích cô. Cô chẳng hề nghĩ tới khả năng sức khỏe anh không tốt. Cổ họng cô đắng chát, nghẹn ứ lại, Vân Ly nói một cách khó khăn, vậy lúc em nói lời chia tay, tại sao anh không nói? Đây là em cho anh. Phó Thức Tắc rút từ trong ví tiền origami hình mặt trăng ra, có vẻ anh thường lấy nó ra ngắm nghía cho nên các phần góc hơi sờn cũ. Gặp được anh, em như được thấy mặt trăng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh thon gầy, tịch liêu, quần mặt hiện lên một bóng xám mờ mệt mỏi. Nhưng lúc em gặp anh đã không còn là mặt trăng nữa. Lúc đó, anh không có tư cách giữ em ở lại. Cho nên anh trở về tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành chương trình học, lấy bằng tiến sĩ, anh muốn biến trở lại về bộ dạng của chàng trai trước kia cô thích. Đây là điều duy nhất anh có thể làm vì cô, cũng tình nguyện làm vì cô. Đối với Phó Thức Tắc mà nói, trước khi có 2 năm quý giá đó, anh chưa từng nghĩ đời mình sẽ trở nên như hiện tại. Phó Thức Tắc không quan tâm trình độ, chẳng màng học vị, nhưng anh không có tư cách yêu cầu Vân Ly cũng sống một đời ảm đạm, sa sút như mình. Vân Vĩnh Xương phản đối con gái ông quen anh không phải không có lý. Con gái ông tích cực vươn lên, cần cù học tập, ông ấy hy vọng Vân Ly có thể tìm được một người tương xứng. Hoặc ít nhất cũng là một người đàn ông nghiêm túc với cuộc sống này. Phó Thức Tắc lấy huy hiệu mặt trăng của UNIQUE tim trong túi ra đưa cho cô. Dù bóng tối có che khuất sắc mặt người đối diện, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng, hồi hộp nơi anh. Anh đã trở về rồi. Vân Ly kinh ngạc nhìn huy hiệu trên tay, vành mắt nóng lên. Cô không quên, ngày ấy sau khi ba cô trở về từ Nam Vu, quan hệ giữa hai cha con càng lúc càng căng thẳng. Cô không quên sau khi ông đến Thất Lý Hương Đô về, phản ứng đầu tiên của anh là ôm cô vào lòng. Sau đó dòng hồi ức tiến vào giai đoạn nhức nhối đến nhói lòng. Hai người cứng đờ nhìn đối phương. Bầu không khí ngột ngạt, nặng nề đè nén. Em muốn anh quay lại trường, trở dáng vẻ trước kia. Đúng. Anh hiểu rồi. Cho nên anh đồng ý chia tay, một mình cô độc trở lại phòng nghiên cứu là muốn hoàn thành lời hứa khi ấy. Cô chưa từng nghĩ rằng Phó Thức Tắc nên trở về dáng vẻ trước kia mới tốt. Cũng chưa từng nghĩ tới, thứ cảm xúc nhạy cảm, tự ti cô khoác trên mình lại ảnh hưởng đến anh như thế. Có phải anh cảm thấy bởi vì lời của ba cho nên em mới quyết định chia tay anh? Vì lý do này nên anh mới đồng ý sao? Vân Ly lẩm bẩm nói, đầu cúi gằm xuống, tầm mắt mờ đi. Em vẫn luôn một mực không nói cho anh biết. Lúc ở cạnh anh em luôn cảm thấy tự ti. cho nên mới sinh ra tâm lý lo được lo mất. Chỉ cần anh lặng im không nói, chỉ cần anh không phản ứng với em sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi, cảm thấy anh không thích em. Lâu như thế, cô vẫn cảm thấy mấy lời này nói ra sao mà khó khăn đến mức tim thắt lại. Lúc đó em một mực không liên lạc được với anh. Em còn cho là vì ba nên anh không muốn bên em nữa. Vân Ly lẩm bẩm, sau đó Vân giả làm phẫu thuật, em chỉ mong khi ấy có anh bên cạnh. Khi Doãn Vân Y đáp máy bay đến đây, ngồi trên hành lang bệnh viện chờ Vân giả làm phẫu thuật, lúc nhìn thấy em ấy, em đã vô cùng suy sụp. Em không biết anh ngã bệnh. Lúc ấy em chỉ nghĩ anh không hề thích em. Sau khi chia tay, anh không tìm em đã nghĩ chắc chắn anh cũng muốn chấm dứt tình cảm này. Suy nghĩ của cô quay trở về vô số đêm trằn trọc trước khi đi du học. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm điện thoại, thầm lừa dối bản thân, biết đâu Phó Thức Tắc sẽ gọi cho cô. Sau đó em quả thực có thường xuyên đến các buổi tiệc tùng, tụ họp hơn, nhưng không giống như những gì em đã nói với anh, cuộc sống ở nước ngoài của em không vui vẻ, thoải mái như thế. Em không giỏi ăn nói, kỹ năng giao tiếp kém, ngoại ngữ tệ. Lần đầu tiên thuê nhà còn bị chủ nhà lừa tiền. Em có báo cảnh sát, nhưng do trình độ tiếng Anh có hạn, nên không thể diễn tả trôi chảy, rõ ràng sự việc. Cuối cùng em không phải bồi thường bao nhiêu tiền nhưng chủ nhà đã mắng nhiếc em rất khó nghe, em lại chẳng thể tâm sự cùng ai cả. Sống một mình nơi đất khách quê người, em đã nhớ lại rất nhiều chi tiết khi hai ta còn bên nhau. Càng nghĩ em càng cảm thấy, quả thực anh rất yêu thương em. Ban đầu, em cũng định quay về tìm anh, nhưng mà, Thức Tắc. Em cảm thấy mình không đủ tốt. Đến lúc này, Vân Ly đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, giọng cô thoáng run lên. Đã hơn một năm rưỡi qua đi, cố chấp lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng đã có thể nói ra lời giấu kín trong tim mình, em không muốn chúng mình chia tay. Lúc ấy em giận quá mất khôn, nói lung tung. Nhưng thật sự, Thức Tắc, em chưa từng nghĩ đến việc chia tay anh. Vân Ly nghẹn ngào nói. Em đã hối hận rất lâu. Nhưng em cũng đồng thời lo lắng, tính cách em như thế, kể cả có lỗ mãng quay lại tìm anh, một lần nữa quay về bên anh, nhưng nếu cứ cố chấp không chịu thay đổi bản thân, chỉ sợ rằng hai ta sẽ lại chia tay lần nữa vì cùng một lý do. Câu nói cuối cùng, giọng cô rất yếu ớt, một năm này, em đã nỗ lực thay đổi bản thân, chăm chỉ học cách đối nhân xử thế, giao tiếp, hòa nhập với người khác. Em đã tốt hơn rồi, Thức Tắc. Em sẽ cố gắng, em không muốn chúng mình chia xa lần nữa. Phó Thức Tắc nhắm mắt, kéo cô vào lồng ngực, siết chặt cô trong lòng. Lily. Phó Thức Tắc không nghĩ rằng, lời chia tay mà chính cô chủ động đề nghị lại khiến Vân Ly tổn thương đến thế. Anh cho rằng cô sẽ không quá khó khăn để vượt qua. Nhưng hơn một năm nay, cô vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau âm ỉ trong lòng, nhìn cô live stream. Dù cô đang buồn bã, mệt mỏi nhưng vẫn dùng gương mặt tươi cười đầy sức sống, nói chuyện phiếm với fan hâm mộ. Anh không dám nghĩ đến, một cô gái với tính cách tương đối hướng nội như cô, bị lừa gạt, bị tổn thương giữa nơi đất khách quê người, đến mức phải báo cảnh sát, rồi cuối cùng còn bị người ta mắng nhiếc, sỉ vả. Anh thật sự không dám nghĩ đến. Mặc dù đó không phải vấn đề do cô, nhưng Vân Ly của anh vẫn ép mình phải cố gắng, phải làm thật nhiều thứ để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nếu như anh hỏi cô nhiều hơn một câu thôi, có phải mọi thứ đã không đi đến bước này, mọi việc có lẽ đã tốt hơn. Nhưng khi đó, ngay cả can đảm để nói nhiều hơn một câu, anh cũng không làm được. Xin lỗi, nếu như lúc đó em chủ động nói rõ ràng với anh, mà không ôm những suy nghĩ lung tung, vớ vẩn một mình tự biên tự diễn, hơn một năm nay Vân Ly chưa từng khóc, dù xảy ra khó khăn gì cô cũng ép mình phải kiên cường, lý trí vượt qua. Nhưng giờ phút này đây, sự áy náy không cùng từng chút nuốt chửng cô, hai mắt cô đỏ lên, giọng nói run rẩy, chúng ta sẽ không rời xa nhau lần nào nữa. Hai người đã xa nhau một năm rưỡi, tự một mình liếm láp vết thương của bản thân. Nếu như lúc ấy cô không nhất thời xúc động, hành động bốc đồng, nếu như cô tĩnh tâm lại nghe theo lời Từ Thanh Tống nói, nếu như cô nói chuyện với người khác nhiều hơn, nắm được tình trạng của Phó Thức Tắc, mà không phải khư khư cố chấp cho rằng anh không thích mình, hai người đã không bị tổn thương như hiện tại. Phó Thức Tắc đã không phải cô đơn, một thân một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo hơn một tháng điều trị, không phải lẻ loi, đơn độc quay lại Đại học Bách Khoa Tây Phục, chỉ vì cô nói hy vọng anh sẽ trở lại dáng vẻ trước kia. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng vì tính tình nóng nảy của mình lại vô tình đẩy cả hai vào một năm rưỡi tồi tệ. Lily. Phó Thức Tắc dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, anh không trách em. Trải qua vô số đêm đen lạnh lẽo cô độc, anh cũng chưa từng trách cô. Thời gian hai người còn ở bên nhau, tất cả tình cảm chân thành, nhiệt tình nhất trong anh đều dành trọn cho cô, mà Vân Ly cũng trao cho anh thứ tình yêu thuần túy, nồng cháy chẳng hề kém cạnh. Thứ cảm xúc đẹp đẽ, trong sáng ấy khiến anh nào nỡ lòng buông ra bất kỳ sự quở trách hay oán hận. Anh khẽ hôn lên cánh môi cô. Như vô số lần trong quá khứ, anh cúi đầu, ghé sát bên tai phải của cô, mỗi câu mỗi chữ đều đầy trân trọng, kiên định, chậm rãi gọi tên Vân Ly, Lily. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Vân Ly có thể nghe rõ tiếng ve sầu râm ran, cũng nghe rõ lời tự tình của anh. Một câu đơn giản nhưng bao hàm trong đó cả sự hứa hẹn, cưng chiều, yêu thương, trân trọng. Giọng nói của anh nhu hòa như gợn sóng đưa cô ra đại dương bao la. Thời khắc cô ngẩng đầu nhìn lên, gần trong gang tấc là đôi mắt dịu dàng, đong đầy thứ tình cảm quen thuộc, luyến lưu. Tất thảy những buồn bực, uất ức trong một năm rưỡi đã qua, tựa như mây khói tan vào không khí. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.